hoa tuổi nhỏ đi bất động không nói, này hơn một tháng xuống dưới, hài tử gầy không được, có đôi khi thấy tiểu tế cánh tay tế chân, đều lo lắng hắn hai điều cẳng chân không rắn chắc. Từ nay về sau, đến tưởng chiêu làm hắn ăn cơm no, con đại gia hỏa làm mễ thỏ ăn nhiều tốt hơn, có dinh dưỡng. Cấp mễ thỏ mua xong giày đông, mua xong có sẵn vừa chân, đừng chờ đại tỷ làm. Thực tế dùng nhiều không được mấy cái tiền. Ta mỗi lần nhìn đứa nhỏ này truy ta, kia vài bước chạy đều giống lưu có thể đuổi đi triệu tứ, giày cũng lẹp xẹp, một chạy liền liền rớt. Tiền mễ thọ vươn tiểu cánh tay ôm Tống Phúc Sinh cổ, dượng, ai là triệu tứ nha. Tiền bội anh chừng Tống Phúc Sinh, nói chuyện liền nói lời nói, động bất động liền không chính lưu, hành, mua một đôi. Xong rồi lại mua chút đông, cũng xả miếng vải, đại tỷ nếu là không rảnh cấp làm nói, ta liền cấp mẹ thọ làm. Như vậy điểm hài tử, mặc quần áo thưởng ấm áp có thể chạy có thể nhảy là được, không đến chú ý những cái đó kiểu dáng. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, tứ tráng nhặt ngươi kia kiện trong nhà mang ra tơi áo đông, không cần làm, ngưu trưởng quầy giày bông áo đông cũng thảo chứ, ta nhìn còn tính vừa người. Nhưng thật ra đại ca ngươi ra nhị lang, áo đông giống như quá mỏng. Đại nha nhị nha vậy càng là, bên trong cũng không phải đông, liền một kẹp tầng miên. Ai, nhìn thật là, hai cái nha đầu đông lạnh đến run run rẩy rẩy, ta dùng không cần. Tống Phúc Sinh trứng mắt, bọn họ cha mẹ không tồn tại sao? Kia không đều ở sao? Không thể quán kia tật xấu, cấp nhật tử dài quá, ngày nào đó ngươi không cho nhưng thật ra chuyện này, còn phải chọn ngươi lý. Đáng thương, bọn họ cha mẹ đều có thể nhẫn tâm trang xem không? Ngươi có gì nhẫn không dưới tâm, ngươi khuê nữ à? Hành, đã biết. Tống Phúc Sinh nói không phải hắn tâm tàn nhẫn, là đều quan hệ họ hàng, không quan hệ họ hàng cũng cùng chung hoạn nạn quá, sau này đều ghé vào cùng nhau sinh hoạt, ngươi giúp ai không giúp ai. Nay 14 ra, nếu là mọi nhà có khó xử, chẳng lẽ liền bởi vì hắn tránh chia làm tiền bạc nhiều, phải cấp trợ cấp? Không đến quán những cái đó tật xấu, ở hắn này, không có khả năng. Nhưng thật ra có thể chờ công điểm chế định xuống dưới, tỉ như nhà ai thực sự có gì khó khăn, lấy Tống Phú Quý nêu ví dụ, nhà hắn dân cư nhiều. Tống Phú Quý tưởng mua bông làm đệm chăn lại không tiền bạc, có thể mượn sao, trước mượn công điểm kỳ thật chính là bạc, quay đầu lại lại làm hắn tăng ca thêm giờ làm việc, còn công điểm. Bởi vì công điểm chính là bạc, tỉ như cuối cùng phân tiền thời điểm, sẽ đem tránh đến tổng số trừ lấy mọi người công điểm tổng số. Trước tính ra một công điểm là mấy văn tiền, lại dùng đến ra một công điểm mấy văn tiền đi thừa lấy hắn mấy ngày này đến công điểm tổng hòa, đây là Tống Phú Quý mấy ngày này tránh tiền bạc sao. Cho nên Tống Phú Quý nếu là mở đầu không có tiền đặt mua ra, liền mượn công điểm bái, tương đương dự chi hắn tiền lương. Tống Phúc Sinh nói, dù sao ở hắn này, nếu muốn nhật tử quá hảo, phải nhận chịu khổ mánh làm việc, không tồn tại ai cần thiết giúp ai kia vừa nói. Tự mình không nỗ lực. Người khác bằng gì giúp ngươi? Thiếu ngươi a. Đến, đã biết, rong dài. Vậy ngươi còn phải cho ông nội mua lá cây thuốc lá tử. Kia. Đó là hai chuyện khác nhau, cái này kêu tư nhân cảm tình, ta vui. Nói trở về, là không cũng đến cấp lão nương mua điểm gì a? Đại ca nhị ca già không liên quan gì tới ta, nhưng hiếu thuận lão nương cùng ta có quan hệ a. Tống Phục Linh nói, cha, không cần ngươi, ta mãi hỉ tiền bạc. Ta cho ta mãi nửa điếu tiền, ngươi không cần phải xen vào. À, Tống Phúc Sinh minh bạch, khuê nữ trong không gian trộm đạo tồn mấy đại đoá tùng lung, hắn biết kia trận liền tỏ thái độ quá, nếu là bỏ vào trong không gian, vậy không tính tập thể, cấp khuê nữ đương tiền tiêu vặt, có quyền xử trí. Nói giỡn, trong nhà lại khó khăn, cũng không thể làm hài tử trong tay đoàn tiền tiêu, lớn như vậy cô nương, trong túi không tiền bạc, ra cửa nói chuyện đều tự tin không đủ. Vâng vâng dạ dạ giống bộ rắn gì, hắn khuê nữ, cần thiết không thể như vậy. Đến nỗi như thế quý nấm, có thể hay không bán thượng giới, vào thành lại đi đâu bán. Ngượng ngùng, này không ở tam khẩu người suy xét phạm vi. Đại đa số người có lẽ sẽ phạm sầu, nhưng này tam khẩu người lại mạch nào nhất trí. Nhất trí cho rằng, ngươi không cho đến lòng ta giá cả, ta còn không bán đâu. Bởi vì bọn yêm ba cảm thấy, 10 lượng 20 lượng bạc khó mua hiếm lạ hóa. 10 lượng 20 lượng, chúng ta dùng sức lăn lộn sớm muộn gì có thể lăn lộn ra tới, nhưng là hiếm lạ hóa khó gặp ai chúng ta liền này một phen gặp gỡ cơ hội, ngươi không cho giá cao cách. Kia còn không bằng chúng ta tự mình ăn đâu, bổ một bổ, đúng hay không? thân thể mới là cách mạng tiền vốn sao. Lại nói chúng ta có gian lận vũ khí sắc bén không gian, có thể giữ tươi, chúng ta sợ cái dám ai nhiều nhất trở về cùng đoàn người báo cáo thu chi, từ nhà mình tiền bạc móc ra 10 lượng cho đại gia hỏa, đương bán đứt ngấm chiếm hữu quyền. Ở tiên mễ thọ lần thứ tư bị lăn lộn tiến soạn, lại từ hắn dượng cóng lên tới khi, Phụng Thiên Thành tới rồi. Từ trời tối đi đến trời sáng, Thái Dương đều ra tới. Bốn khẩu người cùng nhau nhìn lên thành lâu. Ai? Giống không giống năm đó? Tống Phúc Sinh nhỏ giọng hỏi tiền bội anh nói. Tiền bội anh nhìn mắt mễ thọ, biết trượng phu nói chuyện không có phương tiện. Trượng phu kỳ thật là tưởng nói, giống không giống năm đó ở hiện đại, bọn họ trải qua. Giống. Khi đó, hai người bọn họ từ trấn trên đi trong huyện khai ăn vật bộ, là thuê bể mặt khai tiểu tiệm cơm. Lần đầu tiên chân chính chuyển nhà, nhìn đến Hoa Nam huyện hoan nghênh ngươi khi, Tống Phúc Sinh đối hắn nói, hảo hảo làm cái mấy năm, cao thấp chúng ta muốn ở chỗ này mua tự mình cửa hàng bán lẻ, không thể làm chủ nhà hùng trụ trướng tiền thuê, cũng muốn làm khuê nữ nhập học liền niệm trong huyện tiểu học. Không qua mấy năm, bọn họ lại chuyển nhà, bao lớn bao nhỏ mang theo gia sản, ngồi xe buýt đi hướng tỉnh thành. Cao tốc lộ thẻ bài thượng viết, tỉnh thành hoan nghênh ngươi. Tống Phúc Sinh đối nàng nói, hảo hảo làm cái mấy năm, tức phụ, ta nhất định phải ở chỗ này mua phòng ở mới có thể làm ta khuê nữ là tỉnh thành hộ khẩu, niệm tỉnh thành trọng điểm trung học. Người nam nhân này tuy rằng lòng dạ hẹp hòi lợi hại, người khác đều không hiểu được người nam nhân này rong dài cực kỳ, tâm nhãn có khi tiểu nhân cùng châm mũi dường như ái so đo. Nhìn lên là ở bên ngoài thoải mái hào phóng, về nhà lại có thể so sánh nữ nhân còn nữ nhân, có thể đối với danh mục quà tặng không ngừng cùng nàng ma kỷ, lão trương người nọ không thể thâm giao, thứ gì, ta lúc trước cho hắn tùy lễ 500, hắn liền cấp ta hồi 200. Liên như vậy một kiện lão trương không phải thứ tốt việc nhỏ, lão tống có thể nhớ tới liền nói, liền cùng muốn không qua được dường như. Nhưng là người nam nhân này, có này đó tiểu ma bệnh đồng thời, lại ở tiền bội anh trong lòng lão có mị lực. Bởi vì lão tống đối nàng, nói đến đều làm được. Hắn nói mua phòng liền mua phòng, hắn nói bước tiếp theo muốn như thế nào, hắn liền chui vào đi dùng sức cân nhắc một hai phải làm được. Lao tống khả năng đại khái không biết, kỳ thật liền hắn kia cố chấp bẻ kính, muốn làm liền làm đua kính, mới nhất chiêu nàng hiếm lạ. Nghe một chút, tiền bội anh cười, Lao tống lại bắt đầu đối với cửa thành hứa hẹn. Ta a, muốn từ đầu lại đến lâu. Không có việc gì, lại đến lại như thế nào, tâm nếu ở, ngộng liền ở. Tức phụ. Ngươi nhớ kỹ, sớm muộn gì ta muốn tại đây Phụng Thiên Thành mua bộ căn phòng lớn, ta nhậm ra thôn phòng ở đường tự mình ra, nơi này căn phòng lớn đương, ân, biệt viện. Ta vào thành đi bộ khi lại trụ. Ta một hai phải chiếm thượng một tòa trong thành tòa nhà lớn, ai? Ta còn không ngừng, tức chết người khác. Tống Phúc Sinh nói xong tự mình còn hắc hắc cười, đi, ăn hoành thánh đi, gì sự cũng không bằng ăn cơm đại. Tiền mễ thọ gắt gao ôm dượng cổ. Từ xoa khoác chăn đông đứng lên, tươi cười càng là sán lạn cực kỳ, mại thanh mại khí cao hứng mạc đều, đi lâu, đi lâu. Chọc đến cửa thành chỗ rất nhiều người xem. Xem, nhưng kính xem, chúng ta cao hứng lặc, Tống Phúc Linh ngạo kiểu mà dơ lên sơ hai cái bím tóc mặt, cười nhấp môi, lộ ra bên miệng tiểu má lún đồng tiền. Tại đây đồng thời, Nhậm Lý Chính bởi vì có ra xúc xe chở thuê, tốc độ mau, đã trở về Nhậm gia thôn. Vào gia môn. Nghe nhị nhi nhắc tới hôm qua trò khơi hải, khí hắn hít mắt. Hành, dám cùng hắn gọi nhịp đúng không? Không có, liền không thừa nhận, hắn đảo muốn nhìn kia đám người có thể đem hắn thế nào. Trước mắt còn không phải có cho hay không lương sự đâu, hắn có thể cho cũng không cho, thế nào cũng phải cấp những người này chế phục. Miễn cho một đám không hiểu được dưới chân giẫm chính là ai địa bàn, một đám không biết trời cao đất dày đồ vật. Dám làm cho người trong thôn mặt náo sự, tao hắn mặt già. Đây là muốn cho người trong thôn đều sau lưng đối hắn phạm nói thầm đúng không? Hảo, hảo hoa. Nhậm Lý Chính nói, chúng ta thôn cái kia tiểu A, năm đầu quá dài, nên hỏng rồi đi. Chờ đầu xuân, người trong thôn đến đi trên núi nhặt tuổi lửa, lại tu đi, A. Hắn Tam Nhi Nhậm Tử Hạo không nghe hiểu, còn thứ hai Nhậm Tử Cửu nói, là, cha, tiểu hỏng rồi, ta đây liền đi an bài. Cho nên... Đương đại lang bọn họ đệ nhất bát đi đồng giao trấn mua dự trữ cho mùa đông đồ ăn khi trở về, phát hiện kiều chặt đứt. Kia bọn họ này một đài đài xe, mãn xe cải trắng như thế nào vận qua đi. Trong sông thủy thâm, trước không đề cập tới có thể hay không bị chết đuối, Hạ Hà đi qua đi sẽ trước lánh chết. Lao Tú Tài đứng ở nhà mình trong viện thở dài, xua xua tay, làm hắn kia không còn dùng được nhi tử đi cấp dẫn đường đi. Nhậm Lão Đại đối Đại Lang bọn họ mấy cái tiểu tử nói, đi thôi, theo ta đi. Vòng đường xa, vòng đến thôn đuôi quẹo vào, dọc theo núi lớn dưới chân trở về đi. Nói cách khác, rõ ràng qua kiều, lại đi cái 20 phút lộ liền đến ra, trước mắt bởi vì kiều chặt đứt, từ sơn kia đầu trở về vòng, đẩy một xe cải trắng đến đi hai cái canh giờ, cũng chính là hiện đại thời gian 4 cái giờ. Giữa trưa đêm này mấy xe cải trắng cấp đưa về thôn, buổi tối mới đi đến ra. Làm cho đồng giao trấn kia mặt còn ở đại mua sắm cao đồ tể, còn buồn bực đâu, làm kia mấy cái tiểu tử cấp đưa trở về phải chạy nhanh phản hồi lại kéo một chuyến, người đâu, như thế nào một đi không trở lại đâu. Chương 183 canh ba đại trương, vì minh chủ bệ ở bầy bì đánh thưởng một. Phụng Thiên Thành, đại quan tụ tập, vương gia ngốc địa phương sao, hoàng đế cũng ở hiến vương nơi này. Nơi này liền tương đương với hiện đại thủ đô bái, tuy rằng là tạm thời, nhưng là cũng có thể dự đoán đến, mặc dù về sau rời đô, nhưng bởi vì nơi này là hiến vương đất phong, địa vị tương lai cũng sẽ bất đồng, ít nhất là thượng quảng thâm địa vị. Giá nhà nhiều ít ta. Tống Phúc Sinh cho rằng hắn ở hiện đại đem thổi qua ngưu đều có thể viên thượng, nhất nên quy công với hắn ái mua phòng, vài lần đảo phòng đều kiếm thượng. Hắn nghĩ, đến đem tự mình ưu điểm tiếp theo ở cổ đại phát dương quang đại. Mễ thọ kia tiền bạc, tồn kia cũng là tồn, không bằng mua cửa hàng bán lẻ. Mua phòng ở. Mua xong chẳng sợ thuê cũng có thể không ít tiền bạc đi. Xong rồi phòng ở đất phong kia cũng không xấu không vức. Trong thành người ở nơi nào khẩu dày đặc a? Ít nhất muốn trước đem điểm này làm hiểu. Cho nên hắn liền hỏi, dù sao hạt hỏi thăm bái, giống nhàn tán gẫu dường như. Ở hắn xem ra, thương cơ tất cả tại tán gẫu chung. Ngươi nơi này sản gì, hắn nơi đó sản gì, ngươi nơi này sản vừa lúc là hắn nơi đó thiếu, có hay không khả năng vận chuyển lại đây, nếu có thể vận tác, này còn không phải là thương cơ sao? Này không phải có thể kiếm tiền sao? Như vậy nghĩ, phát hiện tiểu nhị cũng vừa lúc nhàn rỗi không đội, ngoài miệng liền hỏi, hỏi hai lần. Tiểu nhị phiền lòng, nhìn các ngươi này phó keo kiệt dạng đi, muốn biết còn không ít, tâm sao như vậy ra đâu, Phụng Thiên Thành phòng ở quý không quý cùng các ngươi có quan hệ gì. Các ngươi còn không bằng về nhà nói chuyện phiếm nghiên cứu có thể mua mấy hợp lại mà. Tiểu nhị mày nhăn, trong mắt mang theo chán ghét, thái độ không phải thực hảo nói, thêm nhiều ít mặt phiến. Tống Phục Linh nghĩ hoặc, chúng ta muốn hoành thánh, như thế nào làm chúng ta thêm mặt phiến đâu. Tống Phúc Sinh đứng lên. Đi, không ở nơi này ăn, mắt cho xem người thấp, không chờ ăn trước chọc một bụng khí. Không phải hỏi ngươi, ngươi ở nơi nào nhiều. Mấy chữ không thể nói. Ngươi trước mắt ăn cơm người liền chúng ta một bàn, lại không phải tiếp đón bất quá tới. Chúng ta ngoại thôn tới, không hiểu được trong thành nơi nào là nơi nào, hỏi một chút hảo đi bộ, nhìn ngươi kia thái độ. Hành, ngươi nhưng đánh đổ, mau câm miệng đi, ngươi nói ra hoa tới ta cũng không ăn. Không ăn thì không ăn, ngươi cho rằng ta kém ngươi kia mấy chén mì canh tiền. Tống Phúc Sinh càng tức giận, nghe một chút, nước lèo. Hắn rõ ràng nói chính là hoành thánh, thế nhưng không tin. Bọn họ thoạt nhìn giống ăn không nổi hoành thánh dạng sao. Xem người liền sẽ xem mặt ngoài, ngươi liền kẹt cửa nhìn người đi, xứng đáng ngươi cả đời đương tiểu nhị, hai cái trong mắt không bằng moi ra tới đương lưu lưu cầu đạn. Nói xong cóng lên mễ thọ, hầm hừ lanh thê nữ liền hướng phồn hoa địa phương đi. Tiền mễ thọ cho rằng dượng đến lao sinh khí, sợ tới mức cũng chưa dám hé răng, tăng cường nghiêng đầu tế nhìn Tống Phúc Sinh sắc mặt. Lại không nghĩ rằng tỷ tỷ lá gan thật lớn nha, cư nhiên phụt cười lên tiếng, cấp dượng cười đến mặt đỏ bừng. Tiền bội anh cũng không nín được cười. Ngươi nương hai a, thật là, ai Tống Phúc Sinh nói xong, tự mình cũng cười. Kia nương hai một ngày tâm nhưng lớn, nhưng sao chỉnh, thật là phụ. Làm người xem thường còn có thể cười ra tới. Bốn khẩu người liền đi, theo dòng người đi phía trước vẫn luôn đi bộ, còn có thể nhìn đến có mấy nhà gia đình giàu có xe ngựa thường xuyên từ bên người qua đi. Bọn họ bốn khẩu ai cũng không hiểu được lộ, nhưng là bằng trực giác đi nhất náo nhiệt phố là được rồi. Quả nhiên, theo dòng người quải cái cong, phóng nhãn nhìn lại trên đường thực náo nhiệt, cái gì cửa hàng đều có. Có chút cửa hàng cửa còn dừng lại xe ngựa. Cổ đại xe ngựa, này liền tương đương với hiện đại thương trường cửa đình nhập khẩu hảo xe bái, này phố cửa hàng, xem ra bán quý đồ vật không ít. Tống Phúc Sinh đứng ở 4 tầng tiểu lâu trước, dương mắt nhìn. Đôi mắt nhìn đại tiểu lâu, duỗi tay chỉ hướng bên cạnh nói, ta ăn không nổi đại tiểu lâu, còn ăn không nổi tiệm cơm nhỏ. Đi, ta coi kia ra rất thể diện, ngồi bên ngoài ăn còn cấp đáp cái lều. Như cũng là, điếm tiểu nhị nhìn đến mấy người hỏi, thêm mặt phiên không. Tống Phúc Sinh lớn tiếng trả lời, thuần nhân thịt, thuần hoành thánh. Đặc nương tích, như thế nào tổng hỏi cái này lời nói, tới 5 chén. Bọn họ mấy khẩu người thoạt nhìn giống chỉ ăn mấy viên hoành thánh, sau đó trong chén đều là mặt phiến người sao. Xin lỗi xin lỗi, khách quan chờ một lát. Nóng hầm hập hoành thánh, đoan đến bên ngoài mạo màu trắng nhiệt khí, rốt cuộc bưng lên bàn. Tiền Mễ Thọ ngồi ở dựa bên người, dùng cái miệng nhỏ thổi thổi nhiệt khí, nhưng là chờ không kịp lạnh liền chịu đựng năng ngạnh cắn một ngụm, hôn độn bao thế nhưng là nhục đoàn. Hoa, thơm quá a. Dựa, thơm quá thơm quá. Hương liền ăn nhiều chút. Tống Phúc Sinh miệng rộng hướng về phía Mễ Thọ hôn độn chén thổi thổi, kỳ thật cũng chưa cho thổi lạnh, tự lực cánh sinh đi, liền bưng lên chính mình chén ăn lên. Tống Phục Linh một bên dùng tay quạt bị năng miệng, một bên cùng tiền bội anh tiểu tiểu thanh nói thầm, nếu là có sa tế thì tốt rồi, bọn họ nơi này không ớt tay, chán ghét. Bằng không phóng chút giấm, lại phóng chút sa tế một quái, tốt nhất lại đến điểm tương vừng, ngồi ở bên ngoài loại này thời tiết ăn, kia mới đã quyển. Tiền bội anh đem chính mình trong chén hoành thánh hướng nữ nhi trong chén múc mấy viên, ngươi như thế nào cùng cha ngươi giống nhau, một ngày ăn gì đều không rời đi ớt tay. Ta tối hôm qua làm hắn cấp nhắc mãi, nằm mơ đều là ớt cay nhỏ. Ân. Cùng khuê nữ kề thai nói nhỏ nói, cha ngươi, hắn tưởng loại ớt cay. Nói bọn họ nơi này không có ớt cay, vừa lúc hắn tưởng bán bao nhiêu tiền là có thể bán bao nhiêu tiền. Còn nói hắn phải làm cả nước ớt bột cung ứng thương, làm lũng đoạn, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, sau này tiêu hướng cả nước gia vị cửa hàng. Ha ha ha ha ha. Tiền bội anh nói liền muốn cười, còn nói, cần thiết bán ớt bột. Cấp ớt cay đều dập nát ra bên ngoài bán, như vậy ai cũng đến không tới hẳn giống. Ngươi nhìn nhìn hắn kia tâm nhãn tử, từng ngày tưởng nhưng xa. Tống Phục Linh đang muốn nói, ta như thế nào không biết. Hai ngươi gì thời điểm liêu này đó a? Nói biên đi dạo phố trong đám người, đồng nhiên có người hướng bọn họ phương hướng cả kinh kêu lên, ai u, này không kia ai sao? Ai ô ô, ai? Lao ra, ngươi quay đầu lại, mau xem kia ai? Nào ai nha? Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại, kêu ai đâu? Đồng hương viên ngoại ra ngoái đầu nhìn lại, ai nha, kia ai? Hai bên gặp mặt phá lệ thân, thân không thể lại thân. Đồng hương A, lúc trước trên đường từ biệt mấy ngày, các ngươi nhưng mạnh khỏe. Tống Phúc Sinh cảm nhớ vị này viên ngoại ra cho bọn hắn một lọ 10 lượng ngoại thương dược, cũng là cực kỳ ngoài ý muốn kinh hỉ nói, không được, lao gia tử, gì cũng đừng nói nữa, ngồi xuống cùng nhau ăn. Lúc trước ta chính là nói tốt, gặp lại ta tất chiêu đãi. Tiểu nhị, tiểu nhị. Thượng mấy phân tiểu thái, cấp tiểu thái đều bưng lên. Là, lúc trước nói tốt, gặp lại muốn thỉnh uống rượu, nhưng viên ngoại gia không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, quá có duyên phận. Nhìn đến Tống Phúc Sinh người một nhà trang điểm, trong lòng biết khủng cũng A mới dàn xếp xuống dưới, dùng tiền bạc địa phương sẽ rất nhiều, hắn tính toán đợi lát nữa làm tùy tùng trộm đạo trước đem trướng kết đi. Lão gia tử, ta hôm qua kết bạn một vị Vân Trung huyện huynh đệ, ta còn hướng hắn hỏi thăm ngài đâu. Nhưng là nhà hắn là huyện thành, lại nói phân đến các ngươi huyện rất nhiều, đến chậm rãi hỏi, ta có thác hắn giúp ta hỏi thăm ngài. Viên ngoại gia cũng cướp báo cho, chúng ta bị phân đến đại cây liếu thôn, nay cái chính là tới lấy cứu tế lương, thuận tiện đặt mua chút gia dụng, còn muốn tìm người nha tử mua mấy cái đắc lực người. Cái gì? Các ngươi cứu tế lương trong chăn chính đại lãnh? Đi đi đi, ta lấy ngươi đi, ta hiểu được phát lương nha môn khẩu ở đâu. Tống Phúc Sinh nói không đổi, ta cần thiết đến ăn chút cơm canh, cũng nương nơi này, ngồi này hảo hảo tâm sự. Thời gian này, nhân gia nha môn quan gia cũng đến ăn cơm, không nhất định ở. Kia mặt lao thái thái túm tiền bội anh nói càng tinh tế. Nàng nói, chúng ta kia thôn lý chính nhưng thật ra không chiếm chúng ta lương, còn chủ động nói cho, nhưng ngươi biết vì sao. Liền chúng ta ra điểm này dân cư, phân về điểm này lương thực có thể có bao nhiêu. Thêm cùng nhau không đáng giá mấy cái tiền bạc. Chúng ta chính là nhập thôn liền cho lý chính chỗ tốt có thể so lương đáng giá nhiều. Ai, ngươi nương đâu? Lao thái thái hỏi mã lao thái sao không có tới. ở nhà dọn dẹp thảo phòng đâu. Lão thái thái lập tức lại nói cho tiền bội anh, nói nhà nàng phân đến phòng ở cũng thực bình thường, nhưng không phải thảo phòng. Vẫn là câu nói kia, vì sao không khi dễ bọn họ cũng không phân cho bọn họ phá phòng ở. Thượng lễ tiền bạc đủ trọng. Ai, lại nói tiếp cũng là chua xót. Mặt khác, nhà bọn họ cũng không chủ phân phòng ở, cho dù kia phòng ở không phải phá nhà tranh, bọn họ là giá cao mua người trong thôn nhà ngói. Nếu là tiền cấp đúng chỗ A, tổng hội có người thế bọn họ bị tội. Mà bọn họ cái này kêu tiền bạc bị tội bái. Người này A, tổng muốn bỏ được một đầu. Tống Phục Linh là sấn các đại nhân nói chuyện thiếm, hỏi chủ quán nhà xí ở đâu đâu. Nói cách khác, hai mặt các đại nhân đều vội vàng đâu, viên ngoại gia tùy tùng lại vào cửa hàng giúp tiểu nhị đoan mấy mâm lánh đĩa, cũng liền không ai chú ý tới ăn xong tiền mệ thọ. Thơm nào ngạt hoành thánh ăn xong, tiền mệ thọ có chút ăn no căng, hắn chậm rãi hạ ghế, tò mò mà tả nhìn xem hữu nhìn một cái, nơi này cũng thật náo nhiệt, so phủ thành còn náo nhiệt. Gì? Kia không phải cái kia ai sao? Nha, thật là hắn, thật là, tiền mễ thọ hảo kích động hảo kích động. Tún tún dượng góc áo, không cắm thượng lời nói, dượng không để ý đến hắn. Cô mẫu, tiền bội anh xuất phát từ lễ phép, này lao thái thái còn rất có thể lao, đánh gây tiền mễ thọ muốn nói, ngồi một bên chờ ngươi tỉ hà, cô mẫu cùng mãi mãi nói mấy câu. Sau đó liền lại cùng lao thái thái lao thượng. Tiền mễ thọ nóng nội. Trong chốc lát nhân ra liền đi không có. Phát hiện tiểu tướng quân, đi theo mấy cái giống tiểu tướng quân như vậy cao như vậy đại người cùng nhau vào bên cạnh tiểu lầu. Tiền mễ thọ đào đào Tống Phục Linh đặt ở bên cạnh bàn soạn, móc ra một đóa phơi khô đế vương khuẩn, lại quay đầu qua lại xem tiểu lầu cùng cái này tiểu tiệm cơm chi gian khoảng cách, cũng không xa, trong chốc lát hắn là có thể trở về, cũng đi không vước. Tiểu hoa nhi chạy tư thế cực kỳ giống lưu có thể truy triệu tứ dáng người. Một đường tiểu toái bộ chuyển, thẳng đến lục bạn tiến vào tử lầu. Chương 184 canh 1. Lục bạn đi đầu. Mặt sau đi theo võ an hầu con vợ cả, cũng là duy nhất con vợ cả Tạ Văn Viễn. Hình bộ thượng thư chi đích đấu tử, Lâm Thủ Dương. Lục bạn nhà ngoại nhị biểu ca, Đinh Kiên. Bốn người mang theo từng người tùy tùng mới lên lầu 2, còn không có chuyển biến tiến nhã gian, liền nghe được từng tiếng non nớt tướng quân ca ca, tướng quân ca ca. Nhất phẩm hiên tiểu lầu chủ nhân, khẩn trương không được. Không ngừng cấp trưởng quay đưa mắt ra hiệu, hắn là cố ý nghe được tin nhi, từ ra tới rồi, chuyên môn vì hầu hạ này vài vị tiểu gia mà đến. Trưởng quay, ta giao cho ngươi quản lý, ngươi chính là như thế quản lý hỗn loạn. Ngươi đây là cho ta mách lẻo đâu ngươi, như thế nào người nào đều có thể trà trộn vào tiểu lầu, như thế nào liền cái trẻ con thế nhưng cũng ngăn không được làm lăn lộn tiến vào. Nếu là nhiễu này vài vị ra nhã hứng, chờ bọn họ đi, ta trước là ngươi. Tiền mễ thọ cấp A, này cho hắn chạy, mệt, giày cũng không theo hầu. Hắn là đi theo phía trước đại nhân phía sau cọ tiến bảo. Tướng quân ca ca, là ta kêu tiền mễ thọ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta. Lại đây hai cái tiểu nhị muốn ngăn lại, phải cho đuổi ra môn. Tiền mễ thọ trợn tròn đôi mắt, ta có việc muốn cùng tướng quân ca ca nói. Tránh ứng ra. Người tuy nhỏ, khí thế đủ. Kia một bộ đương nhân dạng, hù tiến lên cản hai vị tiểu nhị ngẩn người. Ai nha? Người ai nha? Tiền mễ thọ chạy nhanh đăng đăng đặng chạy đến cửa thang lầu, hướng lầu 2 lục bạn bóng dáng vội la lên. Ta là cái kia chạy nạn trên đường, hướng ngươi thảo quá trứng gà, còn giúp tỷ tỷ của ta thảo quá trứng gà tiền mễ thọ. Tướng quân ca ca, ta là tới cảm ơn ngươi. Lục bạn rốt cuộc chạm hạ chân. Nhìn về phía dưới lầu, Tạ Văn Viễn bọn họ cũng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía ăn mày dường như tiểu Nam Hải. Tạ Văn Viễn nghi hoặc nói, Mân Thụy, hắn hình như là ở kêu ngươi. Tướng quân ca ca. Thuận tử chạy nhanh rời đi lục bạn bên người đằng đằng đằng đi xuống lầu, trên dưới quét mắt tiền mệ thọ. Ân, có điểm ấn tượng, nghĩ tới, ai làm ngươi như vậy kêu, hạt kêu to cái gì. Tiền mệ thọ không quản thuận tử. Phát hiện lục bạn nhưng hạ quay đầu con mắt nhìn hắn, cao hứng cực kỳ, thình thịch một tiếng liền quỳ mà. Tiền mễ thọ quy quy củ củ khái một cái đầu, khái xong mới quỳ ngửa đầu nói. Tướng quân ca ca, dượng nói, chúng ta không trở thành quân hộ, muốn cảm tạ ngươi. Không trở thành quân hộ, mễ thọ tương lai là có thể đọc sách mới có thể có đại tiền đồ. Ta liền nghĩ đến cho ngài khái cái đầu, cảm ơn ngươi làm ta sau này có thể có đại tiền đồ. Mễ Thọ càng là muốn cảm tạ ngài, lúc trước cho ta trứng gà cùng điểm tâm ăn, cảm ơn. Thuận Tử thiếu chút nữa trợn trắng mắt, ngươi tính quạng hành nào, còn cố ý tới cảm tạ, ai dùng đến ngươi tạ. Ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt chủ tử, phát hiện chủ tử đã lại có muốn dịch bước tiến phòng dấu hiệu, xem ra là không mại tâm nghe xong, đến chạy nhanh đuổi đi, đã biết, đứng lên đi, ta đưa ngươi đi. Tiền Mễ Thọ dùng tay nhỏ lay khai chắn hắn tầm mắt Thuận Tử, hắn cũng phát hiện tướng quân ca ca muốn vào phòng không để ý tới hắn, cấp không được chỉ có thể lại la lớn. Ta muốn đưa ngươi nấm, ngươi xem, ngươi mau xem. Nho nhỏ tay, trong lòng bàn tay quán làm nấm, nấm làm hắn cử đến cao cao. Bọn họ nói nó kêu đế vương khuẩn, bọn họ còn nói ăn cái này hảo, ta còn nhặt khác nấm, cũng là tốt, kêu tùng đung. Tướng quân ca ca, ta không cho dượng bán tiền bạc, ta đuổi theo chính là tưởng tặng cho ngươi. Ngươi có thể hay không cùng ta đi giao lộ, ta làm dượng tặng cho ngươi, hắn liền ở giao lộ cùng người ta nói lời nói đâu. Ta ôm bất động sọt. Ta làm dượng không bán tiền bạc, đều tặng cho ngươi, đều đưa lâu. Tạ Văn Viễn phụt một chút cười. Lâm Thủ Dương cũng xem mắt Lục Bạn sắc mặt cười. Lần đầu thấy tặng lễ đưa như thế trắng ra. Nhưng thật ra nhị biểu ca Đinh Kiên, nhìn dưới lầu ăn mặc rách tung tóe tiểu hoa nhi, không quá tin nơi này không miêu nị, sợ là đại nhân ở sau lưng giáo. Đinh Kiên thử hỏi, không bán tiền bạc, lấy cái gì mua điểm tâm ăn? Ngươi bỏ được. Nói nữa, ngươi mới bao lớn, có thể làm được đại nhân chủ. Không nghĩ tới, Tiền Mễ Thọ nói hắn có thể. Thả lớn tiếng hướng Lục Bạn thổ lộ nói hắn có tiền bạc, là ra ra để lại cho hắn. Dượng cũng sẽ không liên tiếp, dượng người nhất hảo, bọn họ cả nhà đều rất là cảm ơn tướng quân ca ca hảo, như thế nào liên tiếp ngấm. Nghĩ, Tiền Mễ Thọ còn bổ sung câu, vạn nhất dượng liên tiếp, có thể từ hắn tiền bạc khấu, hắn ăn ít chút uống chút. Cũng muốn đưa tướng quân ca ca thứ tốt. Bởi vì hắn nghe nói, kia nấm nhất khó được, cho nên chính là khó được mới không thể bán, hắn muốn tặng cho tướng quân ca ca. Vì cái gì nhất định phải đưa cho Lục Bạn? Không chờ người khác hỏi, Tiền Mễ Thọ tự mình liền vội vàng bảo Tích nói. Cô Mâu nói, Tích Thủy tri ân hẳn là dũng tuyển tương báo. Ở trên đường là không có biện pháp, ta có tiền bạc cũng mua không được gì đi cảm tạ người hảo tâm giúp ta. Nhưng ta trước mắt tới rồi, có ra, có thể tiến cửa hàng mua đồ vật, ta liền tưởng cảm tạ. Nói Phụng Thiên Thành, tướng quân ca ca là hắn gặp được cái thứ nhất giúp quá người của hắn. Hợp lại, gặp được khác những cái đó giúp quá người, cũng sẽ danh tác đưa nằm bái. Không biết vì sao, Thuận Tử ngượng ngùng lại giống như vừa rồi như vậy răn dạy Tiền Mễ Thọ, ngượng ngùng xách tiểu hoa nhi cổ áo cấp ném văng ra, bởi vì hắn tin. Không ngừng hắn, từ lâu một đại đường chủ nhân trưởng quầy bọn tiểu nhị. Đến lầu 2 Đinh Kiên, Tạ Văn Viễn, Lâm Thủ Dương bọn họ, cũng toàn tin. Tích Thủy tri ân, hẳn là dũng tuyển tương báo. Tiểu Hoa Nhi dùng non nớt tiếng nói ra những lời này, tựa mang theo ma lực. An mặc rách tung tóe hài tử, ánh mắt chân thành tha thiết thanh minh, trong mắt trừ bỏ có ngẫu nhiên gặp được đến Lục Bạn vui mừng ngoại, lại vô mặt khác. Ta biết. Lục Bạn nghiêm túc mà nhìn Tiền Mễ Thọ nói. Nói xong, lúc này mới xoay người gian đẩy ra phòng môn. Biến mất ở thang lầu chỗ. Thuận Tử nghĩ thầm, đừng xem thường này thanh ta biết, thuyết minh hắn chủ tử tán thành Tiền Mễ Thọ nói, là cảm tạ hảo ý tứ. Ân. Tiền Mễ Thọ nghi hoặc, sao lại đi rồi, bất hòa hắn đi lấy nấm sao. Vẫn là, làm dượng cấp đưa tới. Thuận Tử vừa muốn cấp Mễ Thọ túm lên, Mễ Thọ tự mình liền một lăn long lóc bò lên, đi, ngươi cùng ta đi cũng đúng, ta ôm bất động sọt. Ta cũng phải nhường dượng nhìn đến ta là muốn tặng cho ai. Như vậy quý, không phải ta có thể nói một tiếng là được. Thuận Tử không nín được cười, nay tiểu hài tử thật là có điểm ý tứ, tưởng còn rất chu toàn. Đi, ta trước đưa ngươi trở về, cũng không cần ngươi nấm, chúng ta chủ tử A, tâm lĩnh, ngươi về sau cũng không chuẩn kêu tướng quân ca ca. Đó là ngươi có thể tùy tiện kêu sao. Kêu sao? Kêu thúc bá cũng không giống nhà. Đã kêu, sách, ta và ngươi nói cái này làm gì? Nhưng ta tưởng đưa hắn. Thuận Tử nói, ngươi nhưng đừng nghĩ, đừng nhắc lại nấm hai tự, làm ngươi rong dài đau đầu, lưu trữ bán tiền bạc mua trứng gà ăn đi. Ý bảo Tiền Mễ Thọ đuổi kịp, vừa quay đầu lại, phát hiện tiểu hoa nhi buông xuống đầu, ở đùa nghịch trong tay nấm, biểu tình rất mất mát. Thuận Tử tâm lập tức liền mềm, một bên kéo Tiền Mễ Thọ cánh tay, cấp mang ra tiểu lầu. một bên giống nhàn tán gẫu dường như hỏi. Ngươi dựa một nhà đặt chân đi, vậy hành, lúc trước vẫn là ta đi dặn dò đâu. Ngươi không cũng khá tốt sao? Xem ra các ngươi đều khá tốt, kỳ thật liền không uổng phí chúng ta chủ tử cho các ngươi phụ một chút, không cần cấp nấm. Đúng rồi, các ngươi không phải là đặt chân ở Phụng Thiên Thành đi. Trụ trong thành. Tiên Mễ Thọ ủ rũ heo hứa, nhưng là nghe được thuận tử hỏi chuyện, vẫn là đem nhà mình tình huống hội báo cái rõ ràng. Không, chúng ta ở tại Nhậm Gia Thôn. Trụ nhà tranh, chúng ta có rất nhiều nhà tranh. Ngươi nói cũng không đúng lắm, chúng ta không phải đều khá tốt, muốn phân chúng ta lương bị đoạt. Không đúng, Dượng nói là bị tham, ân, là bị tham. Liên như vậy nói mấy câu, chỉ nói mấy câu công phu, Tiền Mễ Thọ thế nhưng dẫn đầu thuận tử vài bước. Bởi vì thuận tử đứng lại chân. Làm lục bạn bên người tùy tùng, chính trị mẫn cảm độ vẫn là rất cao. Thuận tử hiểu được, cứu tế này một khối, có thể nói là lục gia từ từ tiếp theo tay đốc thúc, thậm chí có thể nói là nhà bọn họ quốc công gia khuyên can vương gia muốn mở ra cửa thành, tiếp nhận gặp thai họa bà tánh. Trước mắt, này tiểu hoa nhi ra cứu tế lương bị tham lạp. Này tiểu hoa nhi ra loại sự tình này, kia khắc dân chạy nạn đâu. Thuận tử một phen túm chặt Tiền Mễ Thọ cổ áo, lại cấp sách trở về tử lầu, xem nhất phẩm hiên chủ nhân đôi mắt đều thẳng. Thiếu gia thuận tử cùng lục bạn thì thầm vài câu. Làm hắn tiến bảo. Tự mình bưng thức ăn đưa lên tới chủ nhân, lại lần nữa ở chữ thiên giang cửa, xem ngốc nghe mắt tròn váng. Chỉ xem, cái kia xuyên rách tung tóe tiểu hài tử, đang đứng ở lục tiểu gia trước mặt, mại thanh mại khí, sinh động như thật mắng, cái vương bắt đản, cái quy tôn nhi. Nên ông trời có mắt, sau đại lôi răng rắc đem hắn đánh chết. Nhất phẩm hiên chủ nhân, cả người đều không tốt, đều phải thạch hóa, không biết muốn hay không đi vào bãi đồ ăn. Lục bạn nhìn trước mặt Tiền Mễ Thọ, nghĩ thầm, ân, là hẳn là đem loại người này, răng rắc. Cha! Nghiêm cha! Chương 185 canh 2. Cái gì âm mưu dương mưu? Cái gì tìm người cáo trạng không cáo trạng? Cái gì chờ đợi thời cơ muốn một kích tức chung? Ở Tiền Mễ Thọ nơi này, không tồn tại. 5 tuổi tiểu hoa nhi, nào biết những cái đó. 5 tuổi tiểu hoa nhi càng là không hiểu được tự mình một phen lời nói, sẽ làm 17 tòa tiếp thu nạn dân thành trì, nhấc lên sóng to gió lớn, càng sẽ làm hộ bộ một đám người vội đến người ngã ngựa đổ. Này cơm không cái ăn. Lục bạn đứng lên, đều đã đi mau tới rồi cửa, đống nhiên dừng bước. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn Tiền Mễ Thọ, thanh âm thường thường nói, không được lại học mắng chửi người. Tiền Mễ Thọ cũng sớm không có phía trước giống mã lao thái thượng thần, liền mắng mang chụp đùi kia phó rất sống động bộ dáng, thập phần thành khẩn mà nhìn chằm chằm lục bạn đôi mắt, ta biết. Cùng lục bạn phía trước đáp lời ta biết có hiệu quả như nhau chi diệu. Lục bạn nhìn này nhỏ nhỏ gầy gầy trẻ con, nhớ tới này tiểu hài tử nói. Chúng ta kia một đại ba người còn ở bên nhau đâu. Là bọn họ khóc la muốn cùng Dượng ở bên nhau đâu. Ta cha mẹ à, cha bị trộm tới đổ tường thành không có, nương thực thương tâm cũng không có, tổ phụ cũng không có, bọn họ đều chết ở phủ thành. Lúc ấy kia tiểu hài tử nói lời này khi, vành mắt nhi lập tức đỏ lên. Vốn tưởng rằng sẽ chịu không nổi khóc lớn lên, lục bạn cũng thực oán trách chính mình, như thế nào nhiều chuyện hỏi như vậy vấn đề. Không nghĩ tới, kia tiểu hài tử có thể hồng vành mắt lại lập tức nói cho hắn nói. Dương nói, cô mẫu, tỷ tỷ, ta, chúng ta bốn cái sẽ vẫn luôn ở bên nhau, hắn muốn cùng ta đọc sách biết chữ. Một cái vài tuổi tiểu hoa nhi, nói lời này khi, thế nhưng sẽ cười chung mang nước mắt mà nhìn ngươi. Cùng ngươi đối diện khi, trong mắt không có tự ti cùng nhút nhát, tràn đầy đều là đối tương lai tin tưởng. Mắt duyên, thật đúng là tuyệt không thể tả. Lục bạn phát hiện, hắn thế nhưng không phiền trước mắt cái này dơ hề hề tiểu hài tử. Không chỉ có không phiền, lại còn có làm hắn không thể hiểu được nói nhiều chuyện. Lục bạn vặn quay đầu lại hướng thuận tử nhỏ giọng dặn dò câu, lúc này mới bước đi ra ngoài. Thuận tử chờ Lâm Thủ Dương bọn họ đi trước, chờ đến phòng chỉ còn hắn cùng Tiền Mễ Thọ khi, lúc này mới vội la lên, mau mau mau, ngươi Dượng ở đâu đâu, đi, mang ta đi thấy hắn, ta cho ngươi đưa trở về. Ân, ân cái gì? Ta còn phải sốt ruột hồi phủ đuổi đi chúng ta thiếu gia đâu. Thuận tử một phen bế lên Tiền Mễ Thọ. Đế lặc, hắn ôm đi, tiểu tổ tông. Không nghe thiếu gia nói sao, cần phải muốn đích thân trả lại đến hắn thân nhân trong tay. Chờ thuận tử xuống dưới khi, lục bạn bọn họ vài người, đã từng người ngồi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa rời đi. Đại tỷ, ngươi nhìn thấy quá như vậy cao tiểu hài tử sao? Trên người xuyên chính là đại nhân áo đông. Chưa thấy qua, lại chưa thấy qua. Tiền bội anh đã cấp khóc, không ngừng đem nước mắt lau khô, sợ trong mắt có nước mắt thấy không rõ, nên càng tìm không ra mẹ thỏ. Tống Phục Linh đứng ở phố trung gian, mẹ thỏ, tiền mẹ thỏ. Có mã phu vội vàng xe ngựa lớn tiếng kêu giá, Tống Phục Linh không thể không sang bên tránh ra. Lục bạn ngồi ở trong xe mặt, dùng ngón tay đẩy ra màn xe một góc, vừa lúc nhìn đến Tống Phục Linh vẻ mặt nôn nóng, khắp nơi tìm kiếm kia hải tử bộ dáng. Tống Phục Linh dư quang cảm giác được có người đang xem nàng. Nhưng là đương nàng vọng qua đi khi, không thấy được người, chỉ nhìn đến trong xe ngựa thiên lam sắc màn xe. Nàng cũng không để trong lòng, tiếp tục hướng phía trước đi bên kia, mễ thỏ, mễ thỏ. Tống Phúc Sinh là đã lật qua phụ cận sở hữu kẹo cửa hàng, điểm tâm cửa hàng, tính cả viên ngoại gia mang theo lão thê cùng tùy tùng, cũng ở bên nhau giúp đỡ tìm hải tử. Còn mua gì vật ta mua sắm, cũng không hỏi cứu tế lương. Hài tử đều ném. Chỉ nghe, tựa tiếng trời tiếng động, mãi thanh mãi khí kêu gọi thanh từ nơi xa truyền đến. Dựa. Ta tại đây. Tống Phúc Sinh hai mắt đỏ bừng, nghe tiếng vèo quay đầu. Nhìn đến đối phố, tiền mễ thọ đang bị người ôm, còn hướng hắn vây vây tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mang theo hưng phấn cười, chính hướng hắn cười vô tâm không phổi lộ ra tiểu nha. Ngươi nói, này có nên hay không tấu, có phải hay không đến khai tấu? Tống Phúc Sinh trong lòng hỏa đại tàn nhẫn, vô cùng lo lắng đến hắn lăng là không nhận ra thuận tử. Một đường chạy tới, tiếp nhận mễ thọ hắn giơ lên cánh tay liền phải tấu, làm ngươi chạy loạn, chạy nào đi lạp. Ai ai, đợi chút lại tấu, ngươi chờ ta đi rồi. Thuận tử chạy nhanh ngăn cản hạ, ngươi nắm đầu, tới, cho ngươi, chúng ta thiếu ra mua. Tống Phúc Sinh giơ cánh tay. Đế vương khuẩn, ngươi nhìn ta làm gì, ở đâu nột, có bao nhiêu a? Ngươi điểm này nấm chính là đáng giá đồng tiền lớn. Thuận tử lại một bên nói thầm, không nhận ra tới ta a. Thật giỏi, một bên móc ra 100 lượng. Chương 186 canh 3, vì vẽ tháng 1500. Tống Phúc Sinh bị người tắc 100 lượng ngân phiếu, cả người đều choáng váng. Ta này, ngươi này. Nhận ra tới. Ngươi không phải kia ai sao? Đương thuận tử nhìn đến sọt đáng thương vô cùng không đủ nửa cân làm nấm, hắn cũng nói năng lộn xộn. Ta này, ngươi này. Thuận tử là thật sự rất muốn hỏi, lừa dối nột. Lừa dối ai nột? Liên vi điểm này nấm, cho chúng ta ra thiếu ra rảo hợp cơm không ăn thượng, thật vất vả ra tới tán tán, trước mắt vội vàng hồi phủ. Tuy nói cho các ngươi 100 lượng, hẳn là nghe nói các ngươi kia một đám người còn ở bên nhau, suy xét đến sẽ có khó xử. Giúp đỡ người nghèo, đối, tính giúp đỡ người nghèo. Còn có này tiểu hài tử. Chủ yếu là cái này gầy ba ba tiểu hải tử, muốn cho các ngươi có tiền bạc nhiều uy no hắn, nhưng là, các ngươi có phải hay không cũng đến lợi ích thực tế chút. Tống Phục Linh cũng ở thuận tử nhìn sọt nấm thời điểm, cầm lòng không đậu, buột miệng thốt ra khó xử nói, ta này, cha, ngươi kia. Nàng từng nói, ta này, đem mới mẹ Tùng Nhung bỏ vào trong không gian. Cha, ngươi nơi đó, ngươi đến lấy à. Ngươi có phải hay không đến cùng ta tìm cái xó xỉnh, đem nấm lấy ra. Không quan tâm là bán là đưa, ngươi không thể liền cho người ta lấy về điểm này nấm nha. Không sai, có đưa suy xét, bởi vì tiền mệ thọ vẫn luôn ở vội và nói, không cần tiền bạc, dựa, đừng muốn tiền bạc. Tiền bội anh hỏi mệ thọ, là thấy tiểu tướng quân. Thuận tử ngược qua tựa lại ăn một chân. Tiểu tướng quân. Nhà các ngươi người cũng thật hành, đây là đối người tôn xưng A. Vẫn là tự cấp chúng ta thiếu ra khởi ngoại hiệu đâu. May tiền mễ thọ lanh mồm lanh miệng, tiền bội anh mới không ăn thuận tử gian dạy. Hoa ở nhất phẩm hiên không bạch đốc, cũng không bạch nghe thuận tử cùng hắn la tám sách. Tiền mễ thọ trí nhớ cực hảo sửa đúng cô mâu nói, ca ca không phải tướng quân ca ca, không cho ta kêu tướng quân ca ca. Tướng quân ca ca là quốc công phủ thiếu ra, có phải hay không nha? Nói xong ngửa đầu xem thuận tử. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. Viên ngoại gia trong tay quải trượng rất mà, hắn bản nhân cũng thỉnh thịch một tiếng ngồi ở trên ghế, hai mắt đăm đăm nói, ai? Quốc công phủ. Viên ngoại gia có điều nghe thấy, nếu hắn nhớ không lầm nói, triều đại đừng nhìn bị các vương gia phân cách lung tung rối loạn, nhưng là triều đại quốc công gia chỉ có một vị, mặt khác vương thành căn bản là không có quốc công. Vị kia quốc công gia là, Ngạc quốc công. Tục truyền, Ngạc quốc công cưới công chúa, Tục truyền, Ngạc Quốc Công vẫn luôn là tùy bên người hoàng thượng. Tục truyền, Yến Vương lúc ban đầu đến phương Bắc kia trận, từng bị hai vị vương gia liên thủ tấn công bị buộc đến chết giác, là Ngạc Quốc Công mang này tử từ phía sau xé rách khẩu tử, bảo vệ Yến Vương. Nay tử, sau bị phong làm đại tướng quân vương. Cái kia đại tướng quân vương phong hào cũng không phải Yến Vương sở phong, là chính thức thánh chỉ sở phong. Viên ngoại gia trăm triệu cũng không nghĩ tới, hắn đồng hương, thế nhưng nhận thức quốc công phủ thiếu gia. Thiếu gia, đó chính là đại tướng quân vương chi tử, Ngạc Quốc Công chi tôn bái. Tổ mẫu là công chúa. Thiên A, hắn đây là nghe được sao, sao như thế không chân thật. Nhưng thật ra viên ngoại gia lão thê, kinh hỉ đôi mắt trừng Lưu Viên, vui sướng không chút nào che giấu. Ai u trời ơi, nhà nàng lao ra chính là năng lực. Trước kia ở quê quán chính là dựa hảo nhãn lực giúp quá người khác, sau lại người nọ được lợi giúp nàng ra láo ra quên quan, lúc này mới lên làm viên ngoại gia. Vốn dĩ nàng còn không hiểu láo ra vì sao phải đối này hỏa đồng hương như thế chiếu cố, hiện tại đã biết rõ, thỏa thỏa, láo ra lại lần nữa dựa nhãn lực đáp thượng có hậu kính hậu sinh. Ngươi nhìn, đừng nhìn đồng hương đại cháu trai trước mắt hôn thảm, nhưng này đều nhận thức quốc công phủ thiếu gia. Tương lai, không quan tâm làm gì cũng không sai được a. Hảo hảo chỗ, nhưng đến cùng đồng hương đại cháu trai hảo hảo chỗ quan hệ, quay đầu lại liền khua xe bỏ đi Nhậm ra thôn nhìn xem, còn phải nhiều lấy chút lễ cái loại này. Chỉ này 1-2 phút, mỗi người trong lòng đều bách chuyển thiên hồi, con cong vòng một đống. Nhưng Tống Phúc Sinh ở trong lòng loát ra cái đại khái sau, suy đoán đến mẹ thỏ ném là chuyện gì xảy ra sau, chưa quên chính đề, chạy nhanh chắp tay chân thành nói. Thuận tử ra, ngươi ngồi này chờ một lát. Hoa tiểu không biết, ta đem Tùng Nhung chờ quý trọng đặt ở. Dù sao ngươi ngồi bực này, nhất định phải chờ ta đây liền hậu viện lấy. Nói xong, Tống Phúc Sinh liền đem ngân phiếu lại tắc còn cấp thuận tử, cấp nữ nhi đưa mắt ra hiệu hai người liền hướng hoành thánh cửa hàng mặt sau chạy. Thuận tử nhìn Tống Phúc Sinh bóng dáng, lại nhìn mắt tiền mệ thọ cười, trong lòng thoải mái nhiều. Một, nhưng hạ nhận ra hắn tới. Kỳ thật thuận tử không biết chính là, Tống Phúc Sinh có thể kêu ra hắn danh muốn cảm tạ U Châu thành từ chủ sự, là từ chủ sự để thuận tử ra. Bằng không hắn mặc dù nhận ra tới cũng không hiểu được kêu gì. Bởi vì căn bản liền không đã nói với hắn tên. Nhị, thuận tử cho rằng Tống Phúc Sinh có thể là đem Tùng Nhung chờ mới mẻ nấm đặt ở trong tiệm. Đặt ở người quân kia. Rốt cuộc mới mẻ không khiêng đông lạnh, cũng không khiêng lan lộn. Dù sao không quan tâm là đặt ở nào. Nhìn kia thái độ ngự khí sắc thật là thật sự, nhân ra muốn tặng cho nhà hắn thiếu gia nấm tâm là thật sự. Tam, là thật sự liền hảo, không uổng phí nhà hắn thiếu gia một mảnh tâm. Đặc biệt này tiểu hài tử chân thành chi tâm cần thiết đến là thật sự. Xem ra nơi này không có người ta nói lời nói dối, không cần tiền, hoài cảm ơn chi tâm rất thật sự muốn tặng không. Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh vội vàng mang theo Tùng Nhung gấp trở về khi... Tiền bội anh vẻ mặt khó xử một tay giơ ngân phiếu, một tay chỉ hướng giao lộ. Thuận tử đã mang theo về điểm này thảm hề hề làm nấm đi rồi, ngân phiếu lại giữ lại. Vốn gì cũng không phải vì mua nấm, đúng không? Có thể trở về cùng thiếu gia hội báo, thuận tiện đem điểm này nấm làm cấp thiếu gia ăn. Tống Phúc Sinh cảm khái vạn ngàn mà nhìn đầu đường. Về điểm này nấm, 100 lượng. Xem xét vài lần sau, đột nhiên trừng hướng tiền mễ thọ, ngươi cho ta lại đây. Muốn hù chết, cần thiết đến làm hài tử trường trí nhớ không thể loạn đi. Hôm nay là không ném, nếu là thật chạy chuyển hướng về phía chạy ném tìm không trở lại, hoặc là làm chụp ăn mày ôm đi nhưng làm sao bây giờ. Tiền mễ thọ chầm chậm mà dịch qua đi, phát hiện cô mẫu, tỷ tỷ cũng đều có chút tức giận xem hắn, vừa thấy liền sẽ không hỗ trợ, chỉ có thể ở dượng lại lần nữa giơ lên tay muốn đánh hắn khi, tự cứu nói. Dượng, tướng quân ca ca, không. Quốc công phủ ca ca nói, cha, nghiêm cha. Tống Phúc Sinh giơ cánh tay. Tạ ra. Tạ Văn Viễn trừng mắt con vợ lẽ ca ca Tạ Văn Vũ, nghĩ thầm, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta như thế nào sớm như vậy trở về. Hắn nay cái, thật là ném đại mặt. Mân Thụy đang hỏi kia hài tử lời nói khi, hắn liền giả cười đều tệ không ra. Nhậm ra thôn. Bái ngươi cái kia hảo muội muội, hảo muội phu ban tạo. Tạ Văn Viễn nói xong. Liên thẳng đến mẫu thân sân. Chương 187 canh 1. Một đám chạy nạn người cứu tế lương, thêm ở bên nhau có thể có bao nhiêu? Một tháng, cũng liền mấy ngàn cân lương thực căng chết. còn phải là lương thực phụ, không có khả năng cấp phát lương thực tinh, không có khả năng cho bọn hắn đi xuống phát rất nhiều, càng không thể làm chạy nạn mới tới lưu dân không làm việc liền ngồi ở nhà ăn no. Võ An Hầu con vợ cả Tạ Văn Viễn, biên hướng mâu thân sân đi, biên dựa vào thưởng thức ở trong lòng phân tích. Hắn tuy không hiểu được kia hài tử trong miệng kia đám người, cụ thể là bao nhiêu người số, nhưng là cũng có thể đại khái dựa thưởng thức đoán cái 8-9 phần 10. Nhưng chính là bởi vì này thưởng thức phép tính, càng là làm Tạ Văn Viễn không nghĩ ra, chết sống cũng không nghĩ ra. Nói cách khác, hắn hướng nhiều tính, mấy ngàn cân lương thực phụ, tính thành tiền bạc một tháng nhiều nhất có thể 2-30 bạc. Vì 2-30 bạc, hắn cái kia con vợ lẽ tỉ tỉ nhà chồng, thế nhưng làm ra tham cứu tế lương chuyện này. Không nghe kia tiểu hoa nhi mồm miệng lanh lợi nói cho Mân Thụy sao, nói nhậm ra thôn lý chính, vậy không sai được. Hắn cái kia con vợ lẽ tỉ tỉ gả chính là Nhậm Tử Xanh, Nhậm Tử Xanh hắn cha nghe nói chính là cái gì chó má nhậm ra thôn lý chính. Vì 2-32, bạc. Tạ Văn Viễn ở trong lòng không ngừng nhắc mãi cái này con số, càng nhắc mãi, trong lòng càng như là có tiểu ngọn lửa dường như ở hôi hổi bốc cháy lên. Quả thực là, không thể tưởng tượng, không thể nói lý. Hầu phủ mặt ta, việc này nếu là truyền ra đi, mặt đều đi theo ném không dậy nổi. Truyền ra đi, bên ngoài tiểu dân chúng liền sẽ đi theo cười đến rụng răng, đầu đường cuối ngõ đến giống nói chuyện vở dường như chê cười hầu phủ. Hầu phủ đương gia chủ mẫu Vũ Thị, nghe xong cũng chừng mắt xem nhi tử, trong mắt lóe khó có thể tin. Tạ Văn Viễn tiếp nhận nha hoàn đưa qua trà, một bên mồm to uống trà tưới một tưới trong lòng hỏa khí, một bên đầu cũng không nâng nói, mẫu thân không cần xem ta, 8-9 phần 10, chuyện này là thật sự. Ngài cũng tưởng không ra đi, ta là suy nghĩ một đạo. Vu Thị làm nha hoàn đi kêu Bạch Di Nương, Tạ Văn Tuệ không phải trở về xem nàng Di Nương tới sao. 3 ngày 2 đầu trở về, vừa lúc, lại thở sâu, làm nha hoàn đem Tạ Văn Vũ, cũng chính là Tạ Văn Tuệ ca ca. Nàng cái kia ở hầu ra trong mắt, so nàng nhi phải có văn thải con vợ lẽ gọi tới. Mặt khác, các nơi sân quản gia, bà tử, cũng toàn bộ gọi tới. An bài xong, Vu Thị lúc này mới đối Tạ Văn Viễn nói, con ta, đi tiền viện cùng cha ngươi thuyết minh đi, liền từ đầu chí cuối báo cho hắn ra việc này vì 2-32 tiền bạc, báo cho hắn lục ra hiểu được. Mậu thân, A Vu Thị chào phúng cười, đối Tạ Văn Viễn vây vây tay. Đi thôi, ngươi đến thiếu xem này đó ô tao đổ vật. Nhậm Tử Xanh chi thê Tạ Văn Tuệ, quỳ gối trong viện. Bạch Di Nương buồn còn muốn hỏi hỏi thái thái, đây là vì sao? Vì sao vừa thấy mặt khiến cho Văn Tuệ quỳ gối trong viện, còn cứ gọi tới nhiều người như vậy xem? Trước mắt đây là cái gì thiên, nhiều lệnh à, ngoại gả nữ nhi ra, thái thái ngài đây là muốn làm gì nha? Không nghĩ tới còn không có mở miệng, Vu Thị một chén trà thẳng đến Bạch Di Nương trên đầu mà đến. Sợ tới mức Bạch Di Nương kêu sợ hai không ngừng. Vu Thị đại nha hoàn Thanh Hà, đối Bạch Di Nương quát lớn nói, quỳ xuống. Tạ Văn Vũ nhíu mày tiến lên, mẫu thân, ngài đây là. Lại một cái chén trà quăng ngã qua đi, Tạ Văn Vũ cũng thỉnh thịch quỳ xuống đất, trong lòng nghĩ, nhất định là tam đệ trở về nói chút cái gì. Nhất bang kiến thức hạn hẹp đồ vật Vu Thị oán hận mà mắng. Đương đại nha hoàn Thanh Hà giải thích sự tình trải qua, trong viện tĩnh cực kỳ. Bà quản gia tử nhóm tất cả đều ngừng thở, túi đầu ở trong lòng phun tào. Nhị tiểu thư Tạ Văn Tuệ, đây là đến nhiều khắc nghiệt cha mẹ chồng, công công mới có thể làm ra vì 10 lượng 20 lượng bạc tham ô cứu tế lương chuyện này. Liên bọn họ những người này trong nhà, cũng ra không được loại này mất mặt chuyện này a. Không đáng giá, đúng hay không? Không đáng giá vì về điểm này bạc trượng đánh định tội thậm chí ném đầu, nay không phải đầu óc có bệnh sao? Này đến trong nhà khó khăn thành cái dạng gì a? Bạch Di Nương cũng muốn thảm lâu, vốn dĩ số tuổi lớn liền không bằng Phương Di Nương các nàng mặt nộn, là dựa vào sinh hạ trưởng tử Tạ Văn Vũ, lại bạn hầu ra ngần ấy năm mới đến thể diện. Sau này a, đến lưu tâm chút né tránh, phỏng trừng hầu ra đều đến ngại mất mặt, thật là ném đại mặt. Văn Tuệ! Bạch Di Nương trong mắt phiếm không thể tin tưởng. Liên mẹ ruột nghe nói đều tưởng gù thai, có thể nghĩ. Việc này đến có bao nhiêu hoang đường. Tạ Văn Tuệ sắc mặt đỏ bừng, khóc lóc lắc đầu. Di Nương, ta không biết lại chạy nhanh nhìn phía Vu Thị, vội vã về phía trước bò sát nói. Mẫu thân, nữ nhi không biết, nữ nhi là thật sự không biết ta. Nhậm Tử Xanh ra. Tạ Văn Tuệ không ngừng rảo trong tay khăn. môi đều hận đến rảo phá. Trong chốc lát cắn răng hận Vũ thị, hận cho nàng gả tới rồi nhân ra như vậy, vĩnh viễn lên không được mặt bàn, kết như vậy thân. Trong chốc lát cắn răng hận công công Nhậm Lý Chính, đem Vũ thị mắng nàng nguyên lời nói, nàng lại từ đầu chí cuối ở trong lòng mắng thượng Nhậm Lý Chính, cái kiến thức hạn hẹp đổ vật. Phu nhân, hôm nay không phải hồi phủ vấn an di nương sao, sao vội vã ra tới, gọi ta lại vì sao sự. Răng rác một tiếng, Tạ Văn Tuệ đem chén trà quăng ngã hướng Nhậm Tử Xanh bên chân, cùng các ngươi Nhậm ra ném không dậy nổi người. Ngươi hỏi ta, ngươi hẳn là hồi ngươi Nhậm ra thôn, đi hỏi một chút ngươi cái kia xuẩn cha. Nhậm Tử Xanh kéo xuống mặt, có nhiều như vậy nha hoàn bà tử ở, dám chỉ hắn cái mũi mắng cha hắn. Tạ Văn Tuệ sợ hắn chuyện đó nhi đâu, ngươi là ai, ta lại là ai, ta là đường đường hầu gia nữ nhi. Dương Cổ tiếp tục mắng. Cha ngươi vì 10 lượng 20 lượng bạc tham ô cứu tế lương, gan phỉ, xuẩn đến không biên. Ta chưa cho hắn hiếu thuận bạc sao? Cho hắn không đủ sao? Các ngươi Nhậm ra, chính là một đám kéo chân sau không trường đầu vóc đồ vật. Ta nói cho ngươi, Nhậm Tử Xanh, ngươi không cần như thế xem ta, ngươi cũng đừng tưởng rằng là 10 lượng 20 lượng liền không để trong lòng. Không, đúng là bởi vì 10 lượng 20 lượng, ngươi mới phải làm hồi sự. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, một khi việc này xốc lên, không ngừng ta không mặt mũi hồi phủ, không ngừng ta ca muốn túi đầu làm người, không ngừng ta di nương muốn sớm tối thưa hầu. Liên ngươi, liên bởi vì có như vậy xuẩn cha, ngươi liền sẽ trước làm đồng liêu cười đến rụng răng, ngươi về sau, đi nào liền sẽ bị người chỉ trỏ trỏ ở đâu. Nhậm Tử Xanh nghe minh sự tình trải qua sau, trên mặt hoàn toàn lộ ra hoảng loạn. Nơi này như thế nào còn có quốc công phủ chuyện này? Lục gia quản như vậy tiểu nhân chuyện này sao? Đám kia tân đặt chân ở Nhậm gia thôn lưu dân, như thế nào còn có thể cùng Lục gia nói chuyện được? Như thế nào sẽ? Hơn nữa, về cứu tế lương, Nhậm Tử Xanh là thật sự không biết ta. Tuy rằng hắn biết, cha từ lên làm Lý Chính, người trong thôn bởi vì cung hóa quan hệ, bởi vì dưỡng heo dưỡng gà cha cấp bán tốt nhất giá quan hệ, cấp cha phủng đến không được. Nhưng là hắn không nghĩ tới cha ở cái kia tiểu địa phương ốc, thế nhưng đã tới rồi như thế không biết trời cao đất dày trình độ. Nhậm Tử Xanh lập tức gọi tới người làm đóng xe, hắn đến chạy tới Nhậm gia thôn. Hỏi một chút hắn cha sao lại thế này, cũng đến chạy nhanh thấy kia đám người, sờ sờ kia đám người đế đồng thời, đem sự tình ngăn chặn. Nhậm Tử Xanh tùy tùng nghe nói sau, đầy mặt do dự. Cuối cùng càng nghe càng dò người, không ngừng hầu phủ kia mặt được tin, quốc công phủ thế nhưng đều tham dự. Quốc công phủ là ai? Mãn Phụng Thiên Thành liền không có không hiểu được. Quốc công phủ ra mặt muốn xen vào chuyện này, đừng nói hầu phủ cùng bọn họ nho nhỏ Nhậm phủ, chính là quận vương cũng ngăn không được a. Tuy Tùng là căng ra đầu, nói cho Nhậm Tử Xanh cùng Tạ Văn Tuệ nói, biệt viện hôm nay cấp đưa chút đồ ăn khi, quản sự đề ra một miệng, nói lao thái gia Nhậm Lý Chính đêm qua ở biệt viện trụ, kéo đi mấy xe lớn lương. Tạ Văn Tuệ nghe xong, hít hà một hơi, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu. Dám kéo đến nhà nàng biệt viện. Nói như vậy, nàng có miệng có phải hay không cũng nói không rõ. Cường chống một hơi, Tạ Văn Tuệ dùng sắc nhọn tiếng nói mệnh lệnh, đi, mau đi, trước từ nhà mình gom đủ lương thực. Vận đi mấy xe lớn. Đừng mấy xe lớn, trước cấp vận đi 10 xe lương, mau chóng đưa đến Nhậm gia thôn. Chương 188 canh 2 canh 3 canh 4 hợp nhất, vì vẽ tháng 1600. Chứ bỏ Nhậm Lý Chính cùng hắn trong thôn hai cái nhi tử cảm thấy tự mình rất thông minh ngoại, sở hữu cùng bọn họ dính dáng người, đều là một cái cảm thụ, không thể tưởng tượng. Đại gia căn bản không hiểu được việc này, từ đầu đến cuối không rõ ràng lắm. Trước mắt sự tình thọc lầu, cũng như cũ không nghĩ ra. Chính những câu kia, không phải một cái trên đường người, không hiểu một con đường khác thượng nhân mạch não. Thậm chí, sở hữu dính dáng người, cũng căn bản không hận cáo trạng kia đám người. Chỉ vì bọn họ trong lòng, có tự mình hận người. Quản sự bà tử hướng Tạ Văn Tuệ hội báo, nói thái thái, lao ra đã trước với lương xe xuất phát. 10 xe lương mới vừa cũng đi rồi, là từ quản gia tự mình áp xe. Mặt khác, ta trong phủ cũng không có lương thực phụ, là khai kho, dùng tinh mệ cùng tế mặt thấu số, thấu đại khái 5.000 cân tả hữu. Tạ Văn Tuệ tâm mệnh phất phất tay, làm quản sự bà tử đi xuống đi. Bên người đại nha hoàn một bên cấp Tạ Văn Tuệ đấm chân, một bên khuyên Tạ Văn Tuệ đừng thượng hỏa, không đáng. Tạ Văn Tuệ vô lực mà dựa vào bên cạnh bàn. đúng là bởi vì không đáng, mới có thể như thế thượng hỏa. Quả thực là thai bay vạ gió. Nàng mỗi năm đều sẽ cấp công công ngân lượng, không có 3 năm trăm lượng, cũng sẽ ít nhất hiếu kính 100 lượng tả hữu tiền bạc. Tiền là tiền, vật là vật. Vì chính là làm quê quán công công, hai vị tiểu thúc đừng gây chuyện nhi. Không thể giúp nàng cùng Nhậm Tử Xanh vội, ít nhất ở bên ngoài, phải cho Nhậm gia đóng gói thành vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia, tận lực thể diện chút. Tạ Văn Tuệ cực kỳ không nghĩ ra, hỏi bên người nha hoàn, ngươi nói một chút, không ít bọn họ ăn, không ít bọn họ xuyên, công công ra tiền bạc cũng đủ dùng, sao liền sẽ làm ra loại sự tình này. Nha hoàn không dám đem đấy lòng đối Nhậm gia chân thật đánh giá nói ra, sợ nói lời nói thật, Tạ Văn Tuệ càng nén giận. Nha hoàn không giảng, nhưng Tạ Văn Tuệ lại trong lòng biết rõ ràng. Cho nên nàng mới hận, càng cân nhắc càng hận, hợp với tự mình thân ca ca cũng oán trách lên. Lúc trước, Nhậm Tử Xanh tương đối có ánh mắt, giống cái tùy tùng dường như cùng ca ca ở thư viện đi rất gần, lại thường xuyên tùy ca ca nhập phủ bái phỏng tân mời đến tiên sinh, thỉnh giáo học vấn. Thường xuyên qua lại, nàng cùng Nhậm Tử Xanh khi rảnh rỗi nhiên gian gặp qua vài lần. Không nghĩ tới, lại vào Vu thị cái kia tiện nhân kế. Dám thiết kế nàng, làm nàng không thể không gả vào Nhậm gia. Vốn định cao gả, cấp ca ca đương trợ lực kế hoạch cũng tùy theo ngâm nước nóng. Nàng là cái nữ nhi thân, lại là cái di nương sinh con vợ lẽ thân phận, trừ bỏ nhận mệnh, lại có thể như thế nào? Nếu Vu thị không thiết kế nàng, Vu thị làm chủ mẫu, chẳng sợ lương tâm phong chính, giúp nàng chọn lựa cái hôn phu, như thế nào chọn cũng chọn không đến Nhậm Tử Xanh trên đầu. Như vậy hôm nay, nàng liền sẽ không có như thế nhục nhã, làm hầu phủ mãn viện tử nha hoàn bà tử chê cười. Hơn nữa nàng di nương ở trong phủ mới là nhất chịu tội cái kia. Tạ Văn Tuệ hận Vu thị. Bạch di nương càng hận. Ý nghĩ cùng nữ nhi giống nhau. Nhìn một cái ngươi Vu thị giao cho nữ nhi của ta kết chính là cái gì thân. Đường đường hầu phủ tiểu thư gả thấp chân đất nhân gia, đã trở thành mãn phụng thiên thành trò cười. Trước mắt cha mẹ chồng ra lại ra vì mấy chục lượng tiền bạc tham ô rèm pha nhi. Ngươi còn làm nữ nhi của ta như thế nào có thể diện bên ngoài hành tẩu? Ngươi đây là muốn đoạn ta cô ra tiền đồ, thậm chí, là muốn đoạn con ta văn vũ tiền đồ. Ngươi cái tiện nhân. Bạch di nương thanh hà lạnh mặt xuất hiện ở cửa, giống như là không nhìn thấy trong phòng nát đầy đất bình sứ dường như. Nàng nói, thái thái cho ngươi đi tiểu Phật đường niệm kinh cầu phúc, vì những cái đó đang bị ước hiếp lê dân các bá tánh cầu phúc, đi đi trên người làm nghiệt. Bạch di nương chạy nhanh thu hồi trên mặt hận ý, cục mi du mắt nói, đúng vậy lại vội vàng ngẩng đầu, thanh hà, đại thiếu gia hắn. Đại thiếu gia không phải ngươi một cái di nương nên hỏi đến. Mặc dù đại thiếu gia là ngươi sinh, thì tính sao? Thanh hà cũng rất là hả giận, một cái bỏ giường nha đầu, tâm lớn đến không chỉ có sinh hạ thứ trường tử, năm đó còn dám đối thái thái xuống tay, làm thái thái mất đứa bé đầu tiên. Kia chính là kiệu tám người nâng cưới hồi thái thái. Ngươi một cái nô tài cây non, dựa vào kia thân da thịt đến hầu gia sủng, cũng không biết trời cao đất rộng đến như thế nông nỗi, khó trách các ngươi toàn gia không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Nghĩ vậy, Thanh Hà cố ý lại nói cho Bạch Di Nương, ngươi không phải muốn hỏi đại thiếu gia sao? Hầu gia đang ở làm đại thiếu gia sao kinh Phật, cùng ngươi giống nhau, hẳn là muốn cho đại thiếu gia lẳng lặng tâm. Úc, là hầu gia. Hầu gia cố ý từ trước viện phái người chuyển cáo đại thiếu gia. Bạch Di Nương lập tức chân mềm nhũn. Quả nhiên, hầu gia nhất định là cảm thấy quá mức mất mặt, giận chó đánh mèo nàng Văn Vũ. Lúc này Vu thị đang ngồi ở phòng khách. Nàng đột nhiên hỏi bên người nha hoàn, ngươi một tháng tiền bạc nhiều ít? Hồi thái thái, 15 lượng bạc. Ha ha, ha ha ha ha a. Vu thị dùng khăn che miệng cười. Nghe một chút. Trong phủ nha hoàn một tháng đều có 15 lượng tiền bạc, cái kia tiện nhân sinh tiểu tiện nhân, công công thế nhưng là vì 10 lượng 20 lượng tham ô ngươi nói chuyện này có buồn cười hay không. Bọn nha hoàn quỳ đầy đất, các kinh sợ. Các nàng cho rằng thái thái là bị khí điên rồi đâu, là khí cực mà cười đâu. Vu thị đùa nghịch hoa, hơi trọn hạ mi, nghĩ thầm. Cũng là, một cái bỏ giường nha đầu sinh ra tới nữ nhi, như thế nào thượng được mặt bàn, các nàng à. Tự mình cũng chưa gặp qua nhiều ít ngân phiếu, chỉ có thể nhìn đến bàn tay đại kia phiến thiên. Càng không cần phải nói, nàng cấp Tạ Văn Tuệ hảo hảo chọn lựa chân đất nhà chồng, một đám ít ngồi đáy giếng thôi. Nhưng nén giận liền nén giận ở, nàng còn phải cấp này đàn ít ngồi đáy giếng thu thập tàn cục. bởi vì, nàng không cho phép Võ An Hầu Ba tự trở thành đầu đường cuối ngõ cho cười, không cho phép nàng Nhi Văn Viễn, ở tiếp nhận Võ An Hầu khi, bị bên ngoài người nhắc tới loại này trò cười. Còn ta đâu? Thanh Hà vừa lúc trở về, nàng đối với thị thì thầm nói, Hầu gia làm thiếu gia đi quốc công phủ đi lại. Đến thời khắc mấu chốt, hắn đây là lại trông cậy vào con ta, hắn như thế nào không tìm hắn trưởng tử ra mặt. Hắn cái kia trưởng tử hảo muội muội gặp phải chuyện này, cầu người lại muốn ta Nhi đi cầu. Thái thái Thanh Hà hơi lắc lắc đầu, ý bảo đừng đem loại này mâu thuẫn chỉ hướng Hầu gia, như vậy nói chuyện không thông minh, ai. Thái thái chính là cái này tính tình, mới luôn là cùng Hầu gia không đối phó. Nghĩ nghĩ, vì khuyên Vu thị, lại cười nói. Thái thái, đại thiếu gia nhưng thật ra muốn đi quốc công phủ, nhưng quốc công phủ là địa phương nào, có thể nào là hắn đi vào đi. Ta hoài nghi quốc công phủ Lục thiếu gia, căn bản liền không quen biết chúng ta trong phủ đại thiếu gia. Lời này, Vu thị là chân ái nghe. Xác thật, Mân Thụy kia hài tử, chỉ cùng nàng sinh Văn Viễn từ nhỏ nhận thức, nhân gia đánh tiểu trong nhà cũng chỉ con vợ cả một cái, tiếp xúc cũng tất cả đều là con vợ cả. Lúc này mới kêu, Long là Long, Phượng là Phượng. Cái gì chó má con vợ lẽ, mặc dù cùng là Hầu gia nhi tử lại như thế nào, Tạ Văn Vũ vĩnh viễn cũng đạp không tiến càng cao vòng, chỉ có nàng Văn Viễn, mới là chân chân chính chính Hầu phủ chi tử. Tạ Văn Viễn một chút cũng không có hắn lão nương tưởng như vậy kiêu ngạo, ít nhất, hắn không vì hôm nay có thể rảo bước tiến lên quốc công phủ môn mà kiêu ngạo. Ném chết người. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Lục bạn không ngoài ý muốn Tạ Văn Viễn đến phóng, dùng ngón tay chỉ trên bàn bày biện nấm canh, nếm thử. Tạ Văn Viễn hít hít cái mũi, thơm quá à, hầm cái gì nha, không phải, hắn là tới làm chính sự. Mân Thụy, ta, mới kêu cái danh, liền tạp trụ, mặt đỏ bừng. Mặt đỏ một hồi lâu, trong phòng tắc tĩnh, Mân Thụy như thế nào liền không cho hắn cái dưới bậc thang đâu, liền hỏi cũng không hỏi, người này, quá ổn. Loại tính cách này làm người sẽ thiếu rất nhiều lạc thú biết không? Chỉ có thể gãi gãi đầu, Tạ Văn Viễn lại đem ghế dựa đi phía trước túm túm, trực tiếp đại lời nói thật nói. Mân Thụy, ngươi là hiểu được nhà ta tình huống. Ai, ta cũng không biết ta mẫu thân hối hận không có. Nàng chỉ hiểu được muốn hả giận, muốn trả thù. Vừa rồi ta phụ thân cũng nói, nàng lại không nghĩ Hầu phủ một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Tạ Văn Tuệ gả môn đình quá thấp. Vớt không chỉ có là Tạ Văn Tuệ mặt, bên ngoài người nhưng không quan tâm trong phủ cụ thể việc, chỉ biết đánh giá câu Hầu phủ chủ mẫu bất nhân tử, đánh giá ta phụ thân trị già không nghiêm. Ta nghĩ lại tưởng, phụ thân suy nghĩ càng toàn diện, nhưng ta mẫu thân cũng thực ủy khuất, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt ta là tận mắt nhìn thấy. Rốt cuộc oán ai? Nói thật, huynh đệ ta lại tự hỏi một đường, cùng kia tham mười mấy hai tiền bạc giống nhau làm người không nghĩ ra. Ngươi chính là tới nói cái này. Lục bạn nói, liền kém Minh Kỳ, ngươi thẳng đến chủ đề, đừng rong dài. Sách, này không phải trước nói cái trước tình giới thiệu sao? Không có cái này trước tình, Tạ Văn Tuệ mắt bị mù cũng gả không đến nhậm ra cái kia chân đất gia đình, không gả đi vào, trước mắt việc này cũng liền cùng bọn họ Hầu phủ không quan hệ. Tạ Văn Viễn bài trừ cứng đờ cười. Hảo, ta nói chính đề. Chuyện này, nói lớn không lớn. Liền về điểm này bé nhỏ không đáng kể tiền bạc chuyện này. Chúng ta tùy tay thưởng bạc đều so này nhiều đến nhiều. Nhưng nói tiểu lại không nhỏ, liền đúng là bởi vì tham tiền thiếu, mới liên quan đến Hầu phủ thể diện sẽ ném lớn chuyện này. Mân Thụy, ngươi ngẫm lại, bên ngoài người cũng mặc kệ chúng ta trong phủ hay không hiểu được, cũng không quan tâm Tạ Văn Tuệ vì sao sẽ thấp cả. Tạ Văn Tuệ công công, chúng ta là liền thấy cũng chưa gặp qua. Bên ngoài người chỉ biết, Hầu phủ thông gia tham 10 lượng 20 lượng bạc bị hái được đầu. Ta thật sự, ta nghĩ đến những cái đó miệng lưỡi thế gian, cũng chưa mặt ra cửa. Ngươi đến làm huynh đệ có mặt ra cửa. Nếu là cái kia cái gì cho má Nhậm Lý Chính, Mân Thụy, hắn nếu là hôm nay tham đến là ngàn lượng bạc, không, cho dù là 500 lượng, huynh đệ ta hôm nay cũng không cầu ngươi. Giết hắn, gian đe cảnh cáo. Hắn tham một hồi, vì mấy trăm lượng đã chết, không mất mặt. Người chết vì tiền sao, nhiều nhất tính chúng ta Hầu phủ xui xẻo bị người chú ý mấy ngày. Nhưng hắn tham một hồi, liền tham điểm này nhi, hắn đã chết không quan trọng, chúng ta dính biên, không được làm người ngoài chê cười chết. Chúng ta phủ đến nghèo thành cái dạng gì, Hầu gia thông gia thế nhưng tham mấy chục lượng ném đầu. Cho nên nói, Mân Thụy, người nọ chính là cái con rệp, hết ngồi đáy giếng, ý kiến nông cạn đến làm như không trường đầu, ta đều tưởng thân thủ lộng chết hắn. Nhưng ta nói này đó ngươi có hiểu hay không, vì huynh đệ ta, vì hầu phủ thể diện, ngươi hơi chút nâng nâng tay, rốt cuộc hắn bên ngoài thân phận còn lôi kéo hầu phủ thông gia thân phận. Điểm này, tuy rằng ta phụ thân, ta nương, thậm chí chúng ta trong phủ nha hoàn bà tử đánh giá đều không nghĩ thừa nhận hắn là thông gia. Nhưng là, hắn xác thật là Tạ Văn Tuệ công công. Tạ Văn Tuệ chẳng sợ chính là Vũ Cơ Sinh, nàng cũng là hầu phủ đi ra nữ nhi. Lục bạn, nói xong. A, Thuận Tử cười tiến lên chen vào nói, Tạ công tử, ngài nếm thử này nấm canh, là thật sự thực tiên. Lại nhìn mắt Lục bạn sắc mặt, cấp Tạ Văn Viễn nhỏ giọng giải thích nghi hoặc nói, chúng ta thiếu gia vì sao không gọi tiền mệ thọ dượng tiến đến hỏi chuyện, ngài không hiểu. Chỉ là một cái trẻ con lý do thoái thác, không đủ để đương chứng cứ. Nhưng nếu là hắn dượng đi, chúng ta thiếu gia chính là luôn luôn theo lẽ công bằng xử lý. Cho nên, Tạ công tử, ngươi hiểu chưa? Tạ Văn Viễn lập tức đứng dậy chắp tay, lệ dài rốt cuộc, cấp Lục bạn hành một cái đại lễ. Minh bạch, hắn hiểu được nên làm như thế nào. Nếu không chiếm lương, kịp thời còn trở về, lại cấp một ít bồi thường, cấp đến làm cái kia tiểu nam hài dượng vừa lòng, sửa lại khẩu, hết thể đều hảo thuyết. Nếu nhân gia không hài lòng, không thay đổi khẩu, như vậy. Sẽ không, Tạ Văn Viễn nghĩ thầm. Hồi phủ liền cấp Tạ Văn Vũ bắt được tới, làm hắn tìm Tạ Văn Tuệ đi nhậm ra thôn. Làm kia đối hai anh em đi chạy, đi nói tốt, đi thu phục, hắn mới không đi ném cái kia mặt. Mặt khác lúc này cần thiết không thể ngại lại nhảy phiền thoái, còn phải trước tiên cảnh cáo những cái đó hết ngồi đáy giếng, đừng làm chuyện ngu xuẩn, trăm triệu không thể uy hiếp, cần thiết dụ dỗ, cần thiết cấp đủ chỗ tốt làm người gật đầu. Nhân gian nếu là không gật đầu, Tạ Văn Vũ... Ai làm Tạ Văn Tuệ là ngươi muội muội, ngươi cũng đừng hồi phủ. Ta về trước phủ, Mân Thụy, đa tạ. Thuận Tử tiến lên dọn dẹp chén đũa, Lục bạn buông cái thìa, ngoài ý muốn nhìn mắt nổi, không có. Ha ha, là, thiếu gia, không có. Ngài vẫn luôn ở uống liền không im miệng. Tạ công tử ở kia không ngừng nói, ngài là không ngừng uống. Hào đi, Lục bạn lúc này mới đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nghĩ thầm. Kỳ thật hắn buông tha nhậm ra chuyện này, không chỉ có là vì cấp hầu phủ, cấp Văn Viễn thể diện. Nơi này, tổ phụ nói rất đúng, không phải cái lệ án đặc biệt, vào thành dân chạy nạn nhiều như vậy. Xử lý sau chính yếu mục đích, là vì suy yếu phía dưới chiếm cứ thế lực. Phía dưới các thành trì có quá nhiều hương thân lý chính, chiếm cứ địa phương, thế lực không nhỏ, thường xuyên lạm dụng tư quyền ức hiếp thôn dân, thậm chí có rất nhiều thôn dân sinh tử cũng nắm giữ ở này đó nhân thủ chung. Không đi quan nhà, tự mình xử tội. Ứng mượn này cớ, xóa sạch một đám u ác tính. Mặt khác, bọn họ chân chính muốn tra cũng không phải 10 lượng 20 lượng. Thẻ đỏ đội ngũ, so sánh với mặt khác đội ngũ, tỉ như tầng chốt nhất quân hộ, bị ức hiếp tình huống muốn giảm rất nhiều. Mặc dù bị ức hiếp cũng không phải chí mạng. Bọn họ lục ra đến nhiều đi tra những cái đó chí mạng. Bọn họ muốn tra ra gan nhất phì. Tốt nhất tra ra phía dưới thành trì liền phát lương cũng không phát, trực tiếp khấu lưu nhập tư khố gan phì giả, sát chi, kinh sợ, càng muốn hủy bỏ một bộ phận, thậm chí một đại bộ phận, chiếm này vị không mưu này chính tham ố còn lại, gian đe cảnh cáo. Mà kia lần đầu phủ Tạ Văn Viễn, thật sự cấp thứ trưởng tử Tạ Văn Vũ tống cổ đi ra ngoài. Nói cách khác, nhậm tử xanh là nhóm đầu tiên hồi nhậm ra thôn, sốt ruột muốn gặp kia hỏa chạy nạn, nói chuyện. Nghĩ muốn cái gì đúng hay không? Không có gì là không thể nói. Nhóm thứ hai là áp lương xe, 10 xe tinh mễ tế mặt chạy ở trên đường. Nhóm thứ ba chính là Tạ Văn Vũ đại biểu vợ An Hầu Phủ, mang theo muội muội Tạ Văn Tuệ cũng ngồi xe ngựa chạy tới nhậm gia thôn. Một đám đều sốt ruột muốn gặp này phê dân chạy nạn, rốt cuộc quốc công phủ Lục tiểu gia ám chỉ cần kia đám người sửa miệng, hắn mới có thể nâng giơ tay. Nhưng bọn họ không biết chính là... Kêu hỏa chạy nạn người tổng đại biểu Tống Phúc Sinh, lại đang ở Phụng Thiên Thành. Làm gì đâu? Mua sắm đâu nha? Còn tìm cái gì phủ nha hỏi cứu tế lương sự à? Trước mắt thông qua mẹ thọ biết được, không cần hỏi thăm, chờ liền chung. Lại nói, một người nhiều ít cân, đại nhân tiểu hài tử phân nhiều ít, nếu là chỉ là hỏi cái này phương diện, viên ngoại gia liền nói cho. Còn tìm cái gì cửa hàng bán nấm à, cũng không bán. Mới mẻ tùng nhung lại lần nữa đưa về không gian. Tống Phúc Sinh đều có điểm nghĩ mà sợ, không đưa ra đi Tùng Nhung cũng hảo. Lúc ấy đầu óc nóng lên chỉ nghĩ đều cho tiểu tướng quân, lại không suy xét đến, liền Tùng Nhung này phẩm tướng, giống từ trong đất tân đào ra dường như thế nào giải thích. Người nọ cũng không phải là ông nội bọn họ nói gì tin gì người. Viên ngoại gia cùng lão thê cũng không nóng nảy đi rồi, một hai phải bồi đi dạo phố, còn một hai phải chờ Tống Phúc Sinh bọn họ mua xong. Đến lúc đó dùng viên ngoại gia ra xe bỏ đưa Tống Phúc Sinh một đoạn đường. Có xe chính là phương tiện A, không cần sốt ruột chạy trở về. Có không gian chính là hảo A, không có phương tiện đều có thể nhét vào không gian. Tóm lại, mua. Viên ngoại gia lão thê đấm eo, ngồi ở trong quán trà cười nói, này đại cháu trai A, vừa thấy sau này liền có đại tiền đồ. Đừng nhìn trước mắt đỉnh đầu khẩn, kia cũng dám tiêu tiền. Chỉ có dám tiêu tiền sau này mới có thể kiếm đồng tiền lớn sao. Viên ngoại gia toát khẩu nước trà, dương mắt nhìn lão thê, người trước kia cũng không phải là nói như vậy. Từ nghe nói Phúc Sinh có thể cùng quốc công phủ nói được thượng lời nói, ngươi liền sửa lại khẩu, nhìn cái gì đều thuận mắt. Bất quá, nói đại cháu trai là thật có thể dạo a, mệt hắn mang theo lão thê cùng tùy tùng, không thể không ngồi ở quán trà chờ, thật là bồi không dậy nổi. Đây là Lộc gia. Siêm y cửa hàng nữ trưởng quầy nói là, đây cũng là tiểu hài tử có sẵn giày tốt nhất. Tống Phúc Sinh chỉ huy tiền bội anh chọn, cấp chọn xong cùng mẹ thỏ chân không sai biệt lắm, tới một đôi cái này. Không phải mới mua một đôi. Một đôi đủ làm gì, mẹ thỏ xuyên tiểu giày chạy ai nhảy a, quá đoạn nhật tử hạ tuyết, tuyết cũng sẽ không đi vào giày. Tống Phúc Sinh nói xong, một cái đại lao ra mua khởi đồ vật tới lại hứng thú 10 phần, lại vớt màu xanh lục mang toái hoa vải dệt. Cái này nhiều tiền một thước. Cha, ta không cần A, đều cho ta xả hai khối có thể làm hai kiện áo đông mặt. Tống Phúc Sinh rong dài nói, ngươi đến muốn, khuê nữ, đến có hai kiện đuổi. Chúng ta A, ở Hiếu Kỳ. Tuy nói ta người trong thôn quanh năm suốt tháng mua không nổi kiện xiêm y gì, không chú ý cái kia, chỉ mua có thể xuyên lâu dài nhan sắc. Nhưng là nhà ta bất đồng, nhà ta nếu mua nổi, phải chú ý, ai. Nói cách khác, ngươi kia khối màu đỏ mang tiểu toái hoa, tạm thời đừng xuyên. Này màu xanh lục nhiều hăng hái, ngươi xuyên nhất định đẹp, nghe cha không sai. Siêm y cửa hàng lão bản nương nghe nói đều bị chọc cười, lần đầu thấy đương cha so đương nương xả vải dệt còn tích cực, không ngừng cấp tức phụ nữ nhi tử, hướng trên người ước lượng. Tiền bội anh không tưởng cấp tự mình mua vải dệt, kết quả lão tống cũng thế nào cũng phải cho nàng mua một khối màu xanh biển, mua một khối màu tương đến. Kỳ thật hồi thôn phải làm việc, không cần thiết. Nhưng thật ra lão tống, liền cấp xả một khối vải thô, liền kia vải thô hắn còn chọc tức đâu, ghét bỏ hoa kia tiền không bằng ăn chén hoành thánh tới thật sự. Mặt khác, bọn họ bốn khẩu người còn mua rất nhiều điểm tâm, hạch đào tô, lại mua chút quả táo áp lực, này mùa muốn ăn khác cũng không có, này đó cũng đều là cấp mẹ thỏ cùng nữ nhi chuẩn bị. Làm bộ bỏ vào nữ nhi sọt chỉ chứa mấy cái làm bộ dáng. Đại bộ phận toàn bỏ vào không gian. Tống Phúc Sinh còn từng hướng người hỏi thăm quá, hỏi nơi nào có bán bò sữa. Hỏi như làm gì a? Tưởng mua đầu bò sữa, sáng sớm một đêm cấp khuê nữ cùng mẹ thọ vắt sữa uống. Tiên bội anh ghét bỏ nói, ngươi còn không có phú đến cái loại này trình độ đâu. Chờ đuổi minh khai hoang, ngươi liền đầu trâu cày đều không có. Chúng ta hoa nhiều ít bạc. Nói lên bạc, Tống Phúc Sinh nhìn mắt bọn họ bao lớn bao nhỏ. Cấp lao nương cũng xả miếng vải liêu, cấp mua 10 cân đồng, cũng cấp ông nội mua lá cây thuốc lá tử, cần phải trở về. Trở về liền đại biểu có một số việc đến dặn dò, mẹ thỏ A Tống Phúc Sinh ôm mẹ thỏ nói. Gì? Quay đầu lại, thấy đoàn người, đừng nói ta nấm bán 100 lượng tiền bạc, dựa tin tưởng ngươi có giữ kín như bưng thực lực. Vì sao? Kia cái gì? Khu? Dưỡng liền nói bán 30 lượng. Bởi vì ta đại gia hỏa. Trong lòng tối cao giới vị mới 20 lượng căng chết, ta nói cho bọn họ 30 lượng, đều tính ta nhân nghĩa. Chuyện gì vậy, ta tự mình hiểu được liền chúng, không cần thế nào cũng phải nói như vậy thế. Tiền mễ thọ hơi nhíu tiểu mày, nhưng ngươi như vậy không tốt. Tống Phục Linh, chính là, cha, gì tố chất? Tống Phúc Sinh không phục, sao hắn thành tố chất thấp? Này hai hải tử làm hắn quán, không biết tuổi gạo mắm muối quý. Cái gì không tốt? Nơi nào không tốt? 100 lượng nhân tình, là đại gia hỏa còn sao? Là ta còn. Tống Phúc Sinh lại bẻ ra xoa nát giảng. Ngươi xem, ta đã biết tiểu tướng quân là quốc công phủ thiếu gia, sau này ta có gì mới mẹ vật, ăn ngon hảo uống, ta phải chủ động đưa quốc công phủ tiến cống. Nhân gia muốn hay không là người ta chuyện này, ta cần thiết đến đưa, đưa chính là cảm ơn, là tâm ý. Cho nên a, liền ta làm ra mới mẹ vật, ăn ngon hảo uống, không cần phí tổn sao. Phí tổn đều là từ ta tự mình tiểu ra gánh vác. Kia 100 lượng bạc, ta lưu 70 lượng sao lạp. Có tật xấu sao? Tiền Mễ Thọ bị nói có điểm mơ hồ, ta là có thể giữ kín như bưng, đó là bọn họ không hỏi ta. Trước kia ta có thể thủ được, cũng là vì các ngươi không hỏi ta. Nhưng bọn họ nếu là hỏi ta đâu? Ta như thế nào thủ khẩu? Hai tử ý tứ là, đã hỏi tới, chẳng lẽ muốn nói dối sao? Tống Phục Linh chạy nhanh thấu tiến lên, nói cho Mễ Thọ nói, phương diện này, tỷ tỷ ngươi ta có kinh nghiệm. Hỏi ngươi nói, không nghĩ nói dối, ngươi liền không lên tiếng, trang không nghe, chạy đi né tránh. Ai ai? Tiền bội anh nghe không nổi nữa, nàng đáng thương Mễ Thọ à, hảo hảo hài tử, bị này ra hai đều cấp giáo hồ đồ. Liên ở Tống Phúc Sinh bọn họ ngồi trên viên ngoại ra ra xe bò, trở về lên đường khi, ra roi thúc ngựa chạy trở về Nhậm Tử Xanh, đã tới Nhậm gia thôn, thả cùng hắn cha xảo đi lên. Nhậm Tử Xanh vốn định trước tiên đi trước giải quyết vấn đề, nhưng hắn thật sự là nhịn không nổi. Không nghĩ tới thân cha có thể hồ đồ đến cực điểm, thế nhưng nói ra mỗi lại tiểu cũng là thịt nói. Mỗi lại tiểu cũng là thịt, thế nhưng là tham về điểm này lương lý do. Những lời này chính là cho hắn giải thích. Con hỏi lại hắn, con rất nghi hoặc hỏi hắn, làm sao lạp? Hai cái đệ đệ cũng hỏi hắn, làm sao lạp? Nhậm Tử Xanh thiếu chút nữa làm thân cha thân đệ đệ nhóm khí cái ngã ngửa, nhắm mắt đứng ở nhà chính, ước chừng hoãn một hồi lâu. Chương 189 canh 1. Nhậm Lý Chính ngồi ở trên giường đất hít mắt, trong lòng kinh nghi bất định. Di ngoạn ý? Là hắn lô thai mắc lỗi sao? Đại nhi tử vừa rồi nói, đó là có ý tứ gì? Nếu, đại nhi tử nói chính là thật sự. Không không không. Nhậm Công Tín như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn phải về điểm này lương, tổng cộng cũng không đáng giá mấy cái tiền bạc, liền về điểm này bạc, đáng giá quan phủ ra mặt quản. Còn không phải quan phủ quản, là quốc công phủ muốn xen vào. Này càng là nói giỡn. Quốc công phủ là nhà ăn no căng sao, bên ngoài như vậy nhiều một tham tham mấy ngàn thượng vạn lượng bạc không chảo, bằng gì muốn bắt hắn cái lão nhân hỏi chuyện, hỏi vẫn là về điểm này lương thực phụ sự. Lương thực phụ, bạch cấp quốc công phủ hạ nhân. Quốc công phủ quét rác bà tử đều không hy đến muốn đi. Đừng nói quốc công phủ, chính là huyện lệnh đều không hy đến quản điểm này phá sự nhi. Nhậm Công Tín nghĩ vậy, nhìn đại nhi tử muốn nói lại thôi. Nói câu thật sự, nay cũng chính là đại nhi tử nói lời này, nếu là đổi cá nhân, hắn sớm miệng rộng tử ném đi qua, nói dối đều sẽ không giải đều hô. Không tin đi ra ngoài tùy tiện kéo cái người trong thôn tiến vào nói tiếp một lần. Quốc công phủ quản về điểm này lương thực phụ chuyện này, là muốn cho người cười đến rụng răng sao. Ai nghe xong cũng sẽ không tin. Nhậm Tử Cửu cùng Nhậm Tử Hạo cũng cùng nhau há hốc mồm mà nhìn về phía Nhậm Tử Xanh, có loại ca ca được rối loạn tâm thần cảm giác. Ca hai trăm miệng một lời, không thể tin tưởng hỏi, đại ca ngươi có phải hay không lầm lạc? Xuân A, xuân tới rồi đã cùng bọn họ không lời nào để nói nông nỗi, sắp chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhậm Tử Xanh dứt khoát dùng thực tế hành động nói cho lao cha, nói cho hai huynh đệ, không cần lại hoài nghi lời hắn nói. Lập tức đem trong tay chén trà ném đi ra ngoài, lấy biểu hiện hắn bạo nộ. Giang giác một tiếng. Vừa lúc nện ở Nhậm Lý Chính tân cưới tiểu tức phụ bên chân, sợ tới mức vị này tục cưới tiểu phu nhân kêu sợ hãi không thôi. Lan. Nhậm Tử Xanh A nói, liền nhìn cũng chưa nhìn vị kia tiểu phu nhân. Nhậm Lý Chính nhìn đại nhi tử biểu tình. Trong lòng thiên bình lại lần nữa nghiêng hướng việc này là thật sự, tâm nhắm thẳng trầm xuống. Tử Xanh, ngươi trước đừng tức giận, cha lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, là thật sự. Quốc công phủ muốn làm ta. Cha, ta không năm không tiết làm chi muốn ra tới. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi còn có cái gì làm khó bọn họ địa phương, nếu không có kết hạ cái gì cùng lắm thì thủ, ta đi tìm bọn họ nói, biết người biết ta. Nhậm Tử Xanh lời nói còn chưa nói xong. Nhậm Lý Chính đánh cái cách, lập tức mềm thân mình, ngửa ra sau đầu phanh một tiếng, đầu nện ở trên giường đất. Cha! Nhậm Tử Xanh một cái đi nhanh nhảy tiến lên, muốn đi túm Nhậm Lý Chính. Nhậm Tử Cửu cùng Nhậm Tử Hạo cũng chạy tới, cha, ngươi không sao chứ, đầu quăng ngã gì dạng. Nhậm Lý Chính nằm ngửa ở trên giường đất, cảm thụ không đến cái hốt đau, hai mắt đăm đăm mà nhìn nóc nhà, miệng run đến lợi hại. Từ đương Lý Chính, Nhậm Công Tín cố ý học một thân thái độ quan liêu, cố ý bắt chước quan gia nói chuyện muốn nói một nửa lưu một nửa, cố ý thời thời khắc khắc học những cái đó làm quan bưng cái giá. Mà lúc này, hắn trên người lại vô những cái đó học được dấu hiệu, tựa đánh hồi nguyên hình, hắn lại thành mấy năm trước cái kia mặt triều hoàng thổ bối hướng lên trời lão nhân. Nhậm Công Tín một phen túm chặt Nhậm Tử Xanh cánh tay, đôi mắt đỏ bừng, trong mắt hàm chứa tràn đầy nước mắt. Con trai cả nha, con trai cả ngươi phải cứu cứu cha à, ta không nghĩ tới, ta là thật sự không nghĩ tới. Ta liền nghĩ bọn họ là một đám chạy nạn, đỏ thấm bài lại như thế nào. Đỏ thấm bài chỉ có thể thuyết minh bọn họ có tiền. Nhưng có tiền bạc lại như thế nào? Tới rồi địa bàn của ta phải nghe ta. Ta nghĩ, bọn họ trên người trừ bỏ có chút tiền bạc, không căn không đế bọn họ còn có thể sấn chút gì, bọn họ liền cái thân thích cũng không có. Ta chính là hùng bọn họ, ta hùng bọn họ lại không đói chết, bọn họ có tiền à, có thể mua nha. Đối, ta không tưởng đói chết bọn họ có tiền bạc mua, mua thì tốt rồi, làm chi muốn cáo ta. Kỳ thật ta làm này sai sự, cũng là nghĩ sau này hảo bắt chẹt bọn họ. Nói đến này, Nhậm Công Tín ngạnh túm mấy cái nhi tử cánh tay, không màng khái đầu hôn nao chướng ngồi dậy, một phen nước mũi một phen nước mắt tiếp tục nhìn đại nhi tử nói. Ta đều cho bọn hắn còn trở về cũng không được sao. Ngươi không thể làm quan sai bắt ta. Quốc công phủ hạ lệnh, ta còn có thể có hảo. Đi vào cũng đừng nghĩ ra được. Ngươi mau đi cầu hầu ra, ta là hắn thông gia, ngươi là hắn cô gia. Không mấy cái tiền bạc chuyện này, hầu ra không thể trơ mắt nhìn. Hắn cũng chính là lên tiếng kêu gọi chuyện này. Đối, chính là như vậy. Cha, ta là thật sự muốn hỏi một chút ngài, như vậy điểm bạc, ngươi thiếu sao? Ngươi liền như vậy không màng chúng ta thể diện. Ta, Nhậm Công Tín lại lần nữa khóc lên tiếng, mà hắn kế tiếp nói, xác thật làm Nhậm Tử Xanh mềm lòng. Nhậm Công Tín nói, hắn là không thiếu, chính là hắn thói quen. Hắn thấy chỗ tốt, liền tưởng hướng ra phủi đi điểm nhi. Hắn còn khóc hỏi Nhậm Tử Xanh, nếu không phải hắn như vậy, con trai cả ngươi lấy cái gì mua giấy và bút mực. Ngươi không phải Nhậm Vưu Kim tôn tử, Nhậm Vưu Kim lúc ban đầu có thể cho ngươi vỡ lòng, có thể dạy ngươi biết chữ, lại sẽ không cho ngươi cung cấp phí tiền bạc bút giấy. Là cha ngươi ta, quản Nhậm gia tổ tông hiến tế, Nhậm Vưu Kim chỉ cấp 3 năm 2 bạc làm đặt mua hiến tế phẩm. Hắn cũng có thể từ giữa tỉnh ra nửa điếu tiền bạc. Cứ như vậy sự rất nhiều, hắn chính là như vậy cung đại nhi tử đọc sách. Hắn thói quen mỗi lại tiểu cũng là thịt. Nhậm Tử Xanh che lại cái chán thở dài. Phát hiện hắn cha còn có muốn tiếp tục khóc lóc kể lể dấu hiệu, cha, ngươi là ta phụ thân, ta sẽ không làm nhìn. Ta có thể hay không trước nói chính sự nhi. Ta hỏi ngươi, ta thôn nên phân cho bọn họ nhiều ít đất hoang, ngươi hay không hiểu được. Nhậm Lý Chính vừa nghe con trai cả sẽ không mặc kệ hắn, chạy nhanh lau lau nước mắt nói, hiểu được, một người tam mẫu đất hoang, liền một cái đường. 15 hướng lên trên tam mẫu, 15 đi xuống một mẫu. Bọn họ lại tưởng nhiều muốn đất hoang, phải cấp trong thôn giao tiền bạc. Nhậm Tử Xanh đánh gãy, ta thôn nhiều nhất có thể cho bọn họ nhiều ít mẫu đất hoang, ngươi có thể làm chủ phân ra đi có bao nhiêu. Không có gì, trong thôn này mặt thật đã không có. Tất cả đều là ruộng tốt. Liền chỗ rửa kia mặt đất hoang, sơn nơi đó có bao nhiêu người cũng là hiểu được, đại khái. Được rồi, không cần phải nói, Nhậm Tử Xanh nghĩ thầm, kia mặt đất hoang một tảng lớn, cùng bọn họ trước nói chuyện sau, không được đem miếng đất kia đều cho, dù sao cũng không đáng giá cái gì tiền. Liền từ hắn ra bạc, lấy kia đám người danh nghĩa ở trong thôn đi bình thường lưu trình mua. Đại ca! Nhậm Tử Cửu cùng Nhậm Tử Hạo đi theo Nhậm Tử Xanh mặt sau hướng bờ sông đi. Nhậm Tử Hạo vừa đi vừa vội la lên, đại ca, ngươi muốn đích thân đi gặp bọn họ. Cấp điểm chỗ tốt làm cho bọn họ sửa miệng liền xong rồi. Ta liền không rõ, lương còn bọn họ, còn cấp chỗ tốt, bọn họ còn dám không thay đổi khẩu là sao? Chẳng lẽ sau này không nghĩ ở ta trong thôn lan lộn? Nhậm Tử Cửu nói, đại ca, ta chính là cảm thấy, không được ta đi cùng bọn họ nói. Ngươi lớn như vậy quan, bọn họ nhất bang dân chạy nạn là thật sự không xứng ngươi tự mình đi. Nhậm Tử Xanh vội vàng ở phía trước đi, đầu cũng không quay lại nói, câm miệng. Không phải Nhậm Tử Cửu chỉ có thể căng ra đầu nói cho, đại ca, không phải không cho ngươi đi, là ngươi không qua được. Bờ sông. Nhậm Tử Xanh một mặt dùng tay chỉ Đoạn Kiều, một mặt xoay đầu nhíu mày trừng mắt hai đệ đệ. Trừng đến Nhậm Tử Cửu, Nhậm Tử Hạo gục xuống đầu. Đừng như vậy xem bọn họ a, là cha nhường cho Kiều lộng đoạn. Lao ra. Quản gia thanh âm truyền đến. Quản gia mang theo 10 xe lương chạy tới. Hôm nay, Nhậm gia thôn quả thực là quá náo nhiệt. Trong thôn ái nhìn náo nhiệt đại bạch bàn đàn bà lại ra tới, xem nàng cả kinh một tạc. Hơn nữa lúc này không ngừng là một ít toé miệng các nữ nhân, phàm là nghe nói Nhậm Lý Chính gia nhất tiền đồ lão đại đã trở lại, làng trên xóm dưới Nhậm đại quan gia đã trở lại, trên cơ bản trong thôn nhàn rỗi nam nhân nữ nhân đều ra tới nhìn náo nhiệt. Bọn họ một đám buồn bực, Nhậm lão đại là trở về làm gì nha? Ai nha, ai u thiên, Nhậm đại quan như thế nào muốn hạ hà đâu? Đại bạch bàn đàn bà tê tiến lên, cả kinh kêu lên, đây là vì điểm gì nha? Nhậm Tử Cửu chạy nhanh ngăn lại, đại ca, nước sông lạnh, mang theo băng cha đầu. Nhậm Tử Hạo cũng tun chặt Nhậm Tử Xanh cánh tay, đại ca, ta mang ngươi đi đường nhỏ, ta đừng chạy hạ a, ngươi xem kia băng máng đều thổi qua tới. Nhậm Tử Xanh khí, mãn đầu góc phun hỏa. Hắn biết cái kia đường nhỏ, nhưng trước mắt là giờ nào, ngày sớm đã hạ xuống, đợi chút thiên liền đen. Là làm hắn dọc theo sơn biên cái kia đường nhỏ qua đi sao? Chứ không nói lương đến một túi bối qua đi, cái kia hẹp hòi sơn gian đường nhỏ, căn bản đẩy bất quá đi xe. Đơn nói lang, hắn sợ bị lang cắn. Tục truyền cái kia đường nhỏ trải qua giữa sườn núi, trên đỉnh núi chính là ổ sói tử. Hắn nếu là đi cái kia đường nhỏ, vừa lúc đi đến thiên đen nhánh, vạn nhất từ sơn thượng hạ tới một cái hai cái đâu. Đúng lúc này, lại có xe sử nhập Nhậm ra thôn. Hơn nữa là hai đài, xe ngựa. Chương 190 canh 1. Tạ Văn Vũ thân xuyên có chứa màu đen hồ ly mao gấm vóc áo choàng. Hắn xuống xe ngựa trong nháy mắt kia, người trong thôn tự động tiêu âm. Quá phú, người này ngồi xe ngựa, xuyên mang đều thoạt nhìn quá phú quý, đi trấn trên cũng rất ít nhìn thấy người như vậy. Nhậm Tử Xanh thực ngoài ý muốn, chạy nhanh tiến ra đón, "Thế huynh, ngươi sao đến cũng đổi tới?" Người trong thôn lập tức phản ứng lại đây, "Đây là hầu phủ người tới." "Thế huynh, ai nha, đại cứu ca tới rồi." "Này này này, đều tới bọn họ Nhậm gia thôn làm gì tới, mặt sau chiếc xe kia ngồi lại là ai?" Đương Nhậm Tử Xanh phân phó người đem mặt sau chiếc xe kia trực tiếp chạy về nhà cũ, nghe lời nghe âm, người trong thôn lúc này cũng hoàn toàn minh bạch, xem ra là Nhậm Tử Xanh tức phụ cũng đã trở lại. Vị này con dâu cũng không phải là người bình thường, vị này từ gả tiến Nhậm gia môn, cũng chỉ năm đầu tế tổ nghe nói trở về quá. Lúc sau lại không trở về quá. Lần này cũng là, tuy rằng liền ngồi ở trong xe, ly đại gia hỏa không xa, nhưng lại như cũ không lộ diện, không xuống xe. Trong thôn đại bạch bàn đàn bà lập tức đông nhìn nhìn tây nhìn sang, tìm Nhậm Lý Chính thân ảnh. Nàng bên cạnh tiểu tức phụ hỏi, tẩu tử đang nhìn cái gì nào? Ai? Theo ta đoán, có thể hay không là ta Lý Chính nếu không hảo? Ý tứ là, có thể hay không là điếu khẩu khí đâu? Bằng không sao hầu phủ người tới, con dâu cũng đã trở lại. Có phải hay không đều vội vàng trở về gặp cuối cùng một mặt đâu, đặc biệt là Nhậm Lý Chính thật đúng là không ở nơi này. Tiểu tức phụ nghe vậy kinh không được, âm lượng liền không khống chế được, không thể đi. Không nghe nói Lý Chính sắp không được rồi nha. Ngươi mới sắp không được rồi, ngươi dám chú cha ta. Nhậm Tử Hạo nóng nảy. Nhậm Tử Cửu chạy nhanh ngăn lại đệ đệ, cũng đối đoàn người phất tay nói. Đều nói hiệu nói vượn cái gì, tan tan, nào có náo nhiệt các ngươi đâu ra, nhàn đến hoảng. Nay đầu Tạ Văn Vũ nhìn đến muội muội ngồi xe ngựa rời đi sau, mới xoay người hỏi Nhậm Tử Xanh như thế nào cái tình huống. Như thế nào lương xe sẽ trệ ngừng ở này, muội phu ngươi lại vì sao thoát ủng. Kia đám người ngươi hay không nhìn thấy. Làm Nhậm Tử Xanh dẫn hắn đi gặp. Có thính thai thôn dân nghe thấy được, đại gia lập tức truyền khai. Hà đối diện không phải trụ chạy nạn sao, Nhậm Tử Xanh trở về là vì thấy kia hỏa mới lạc hộ chạy nạn. Mới lạc hộ, là có thể làm Nhậm Tử Xanh cố ý trở về gặp, hầu phủ cũng người tới muốn gặp, này trung gian có quan hệ gì sao? Kia đám người hôm trước nửa đêm mới đến, đây là sao một hồi sự? Đại gia mồm năm miệng mười, nhỏ giọng mà cho nhau nghị luận. Không ngừng thôn dân nghe được Tạ Văn Vũ lời nói, Tạ Văn Vũ cũng nghe tới rồi đại gia nghị luận thanh. Cho nên, đương Nhậm Tử Xanh chỉ vào đối diện, đem tình huống thuyết minh sau, Tạ Văn Vũ thiếu chút nữa khí cười. Nghe các thôn dân giảng, hôm trước nửa đêm, kia hỏa chạy nạn nhân tài đến. Cha ngươi là có thể lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy nhi. Cấp này đám người đơn độc đuổi tới đối diện, nơi đó liền một cái Nhậm gia thôn thôn dân cũng không có, ý đồ rõ ràng, muốn khác nhau đối đãi. Đến nỗi Tiệt Lương kia chuyện ngu xuẩn liền càng không cần nói thêm. Này lại chặt đứt đối diện kia đám người kiểu. Đừng cùng hắn nói kiểu đoạn là vừa khéo. Tạ Văn Vũ lúc này thế nhưng may mắn lên. May mới qua hai ngày, bằng không liền hắn muội phu cha, hồ đồ đến cực điểm, như vậy có thể lăn lộn, lại đến chế đoạn nhật tử phải làm nhiều ít sai chuyện này. Cùng lúc đó, Tạ Văn Tuệ cũng tới rồi nhà chồng. Vào viện, nghe nói gây chuyện công công ở nhà, Tạ Văn Tuệ giận sôi máu. Nàng ca bởi vì việc này đều bị lăn lộn tới, nàng di nương ở quỳ tiểu Phật đường, kết quả kia chết lão nhân trọc sự lại trốn đi, trang bệnh, nói cái hốt quăng ngã hôn mê, làm người trang. Tạ Văn Tuệ quăng ngã ly, chỉ vào Nhậm Lý Chính tục cưới tức phụ, người muốn bỏng chết ta a. Sợ tới mức vị này tục cưới tiểu phu nhân, bồi tội không phải, nàng lại như thế nào cũng là mẫu thân thân phận, không bồi tội lại thật sự sợ đắc tội Tạ Văn Tuệ. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ thối lui đến ngoài cửa, vành mắt đỏ bừng. Nhậm Tử Cửu tức phụ, mang theo một cái khai mặt 14-15 tuổi nữ hài đi đến, cười ha hả nhiệt tình mà kêu đại tẩu, lại chạy nhanh cấp một lần nữa châm trà. Hỏi đại tẩu sao ra tới. Tạ Văn Tuệ mí mắt một liêu, trước ngó mắt tên kia tuổi trẻ nữ hài. Nhậm Tử Cửu tức phụ cấp giới thiệu nói, đây là bọn họ nhị phòng tân thêm, cha nói, vì Nhậm gia nhiều khai chi tán diệp, lênh tới cấp đại tẩu nhìn nhìn. Thứ gì, cũng dám lênh ta trước mặt tới gặp. Nhậm Tử Cửu tân thêm tiểu thiếp, cũng bị một câu mắng đi xuống. Tạ Văn Tuệ trong lòng hòa khí, một cổ mà ra bên ngoài bạo, đặc biệt là nhìn thấy Nhậm Lý Chính tục cưới vị kia cùng Nhậm Tử Cửu cưới tiểu thiếp, không biết vì sao, càng tức giận. Một đám, thượng bất chính hạ tắc loạn. Một đám, nhà ăn cơm no, nương bọn họ quang, quá thượng như vậy thể diện nhật tử còn dám làm. Dù sao một đám, liền không có một cái thứ tốt, nàng một cái cũng coi thường mắt, tất cả đều là giúp kéo chân sau. Tạ Văn Tuệ tay nắm chặt khăn, chỉ vào Nhậm Tử Cửu tức phụ khai mắng, mắng cấp Nhậm Lý Chính nghe, làm ngươi cái lao đông tây trang bệnh, mắng không được ngươi, còn mắng không được em dâu. Tạ Văn Tuệ mắng, thiếu các ngươi ăn thiếu các ngươi uống lên. Vẫn là ăn no căng đầu góc không dùng tốt. Một đám trong đầu chỉ dài quá nạp thiếp kia căn gần. Đương Nhậm Lý Chính nghe thế câu mắng khi, rốt cuộc trang không đi xuống bệnh, từ trên giường đất ngồi dậy. Lại nghe được con dâu cả ở nhà chính mắng muốn ném đầu lại rụt lên, khi hắn mặt ra đỏ bừng, khí thẳng ho khan. Hắn lại như thế nào, cũng là cha chồng, nào có con dâu dám như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây huệ. Cái gì hầu phủ nữ nhi, cho má, nói chuyện tháo không biên, không có lễ nghĩa liêm sỉ. Cứ như vậy nữ nhân, nếu không phải nàng xuất thân hầu phủ, hắn phi làm đại nhi tử cấp hưu. Tạ Văn Tuệ thẳng cấp Nhậm Lý Chính mắng ra ra môn, nàng mới nâng chung trà lên nhấp một ngụm, xem như nghỉ ngơi khẩu khí. Bờ sông này mặt, Nhậm Tử Xanh cũng đã an bài Nhậm Tử Cửu, Nhậm Tử Hạo mang đội, làm trước đem vận lương xe vòng xa đưa qua đi. Nhậm Tử Xanh nghĩ, không quan tâm như thế nào, lương thực đêm nay cần thiết vận qua đi. Đến lúc đó đem lương thực dỡ hàng, bọn họ thu cũng đến thu, không thu cũng đến thu. Nếu thu, liền không thể nói hắn cha là tham cứu tế lương. Nhiều nhất nói, Lý Chính thế bọn họ nhận lãnh cứu tế lương, đưa tới văn chút, nhưng cũng chỉ chậm một ngày thôi. Chỉ vãn một ngày, nay trung gian có thể vận tắc có thể giải thích liền nhiều. Nếu là vãn một tháng hai nguyệt, chuyện này lại sốc lên, vậy. Ai, may chỉ chậm một ngày nửa ngày. Nhậm Tử Xanh lại ngoái đầu nhìn lại báo cho người trong thôn, dứt khoát không cất giấu, nói bọn họ muốn đi Hà đối diện. Nhà ai có bẻ gỗ? Có người trả lời nói, từ có kiểu, ai còn dùng bẻ gỗ, đã sớm nhóm lửa. Có người nói cho nói, nhà ta nhưng thật ra có, quá phá, có hai năm vô dụng quá, sợ lậu thủy thành không. Đúng lúc này, Hà đối diện bỗng nhiên xuất hiện ba người, trong tay nâng đúng là cổng kềnh bẻ gỗ. Tống Phú Quý mang theo nhà hắn hai nhi tử Đại Yên cùng Nhị Yên, đem tân làm tốt bẻ gỗ nâng tới rồi bờ sông. Ông nội dặn dò nói, Phúc sinh bọn họ còn không có ra tới đâu, chờ lát nữa ra tới, không có kiểu, như thế nào trở về nhà. Cho nên làm Tống Phúc Hỉ buông trong tay sở hữu việc, chạy nhanh cấp tạo cái bè gỗ, mười mấy tráng lao động bận rộn lo lắng trăng, vội trăng hảo sau một lúc lâu mới làm ra cái có thể đối phó dùng bè gỗ. Sau đó phái Tống Phú Quý đi bờ biển chờ, chuyên chờ Phúc Sinh một nhà, làm nhìn đến Tống Phúc Sinh liền hoa đến bờ bên kia cấp tiếp trở về. Nhậm Tử Xanh tùy tùng chạy nhanh phất tay hô, ai, ai, đồng hương, chương 191 canh 2, cha, đối diện người hình như là ở kêu chúng ta đại yên nói. Tống Phú Quý ngồi dậy, phải không? Híp mắt vọng qua đi, Hà kia mặt làm sao lạ, người sao nhiều như vậy, trong thôn phát sinh gì sự đi. Nhậm Tử Xanh tùy tùng, lập tức lại tiếp theo huy cánh tay hô, đồng hương, đem bẻ gỗ cắt tới, tiếp chúng ta đi người kia. Tống Phú Quý nghiêng lỗ tai nghe, cái gì? Nghe không quá thật lượng, hồi kêu, người nói sao? Chúng ta muốn đi người nơi đó. Tống Phú Quý hỏi hai nhi tử, hắn là nói muốn tới chúng ta này sao? Cha, ân, hình như là. Tống Phú Quý hỏi xong lại lắc lắc đầu, sao có thể, tới bọn họ này làm gì? Ly xa xem cũng có thể cảm giác ra tới, đối diện những người đó, giống như có mấy cái nhìn đi lên rất phú quý, có xe ngựa sao? Tống Phú Quý hướng đối diện kêu gọi nói, các ngươi là muốn lên núi sao? Đã trễ thế này còn muốn lên núi? Hai mặt thanh cách hà, kêu gọi kêu đến lung tung rối loạn. Một cái không ngừng kêu, chúng ta muốn đi ngươi nơi đó, một cái không ngừng hỏi, ngươi nói cái gì? Tạ Văn Vũ Ninh Hà Mi. Nhậm Tử Xanh cũng nhíu mày làm tùy tùng tốc chiến tốc thắng, là Ma Lưu đem bẻ gỗ chèo thuyền qua đây, nói cho hắn, cấp tiền bạc. Cho ngươi tiền bạc. Lời này Tống Phú Quý nghe rõ, nghĩ thầm, chẳng sợ tránh mây viên cải trắng tiền cũng chung, cấp nhiều ít ta. Ngươi muốn nhiều ít. Tống Phú Quý so một cái bàn tay, dùng sức vẫy vẫy. Hảo, nửa điếu bạc, mau tới mau tới. Nửa điếu bạc. Đại Yên ngơ ngác hỏi Tống Phú Quý. Nhị Yên kinh ngạc trừng mắt. Không phải, ta là tưởng nói ít nhất năm văn, ta chưa nói nửa điếu bạc a. Tự mình nói xong trước nết miệng vui vẻ, Tống Phú Quý chạy nhanh thu xếp hai, làm hai nhi tử giúp hắn đỡ hảo bẻ gỗ, hắn muốn xuất phát. Kia chính là nửa điếu tiền bạc, giao cho ông nội, lại có thể cho đoàn người mua không ít lương thực ăn. Cho nên đừng nói kéo những người đó qua sông, chính là làm hắn đêm nay chèo thuyền, chở những người này ở trên sông phiêu một đêm, hắn cũng làm. Đại Yên Nhị Yên muốn tùy Tống Phú Quý cùng đi, Tống Phú Quý cự tuyệt. Nói đến kia, nếu là không trước cho hắn nửa điếu bạc, hắn liền hoa đến giữa sông giàn chờ Tống Phúc Sinh, tức chết những cái đó nghĩ tới hả. Sau đó Đại Yên cùng Nhị Yên liền trơ mắt mà nhìn nhà mình cha, hoa tới rồi bờ bên kia. Giống như thật đưa cho tiền bạc. Sau đó có cái lão nhân là hiện đổi tới, lão nhân kia là cuối cùng một cái thượng bè gỗ, bờ biển người cũng ở díu dít không biết nói chút cái gì. Tống Phú Quý tổng cộng tái bốn người trở về. Bè gỗ đã trở về chạy hơn phân nửa, Đại Yên đều tính toán tiến lên trong chốc lát giúp đỡ túm bè gỗ cập bờ, mắt nhìn đến địa phương. Đột nhiên, Tống Phú Quý trong tay cột đánh cái hoạt, cũng không biết là như thế nào làm, thuyền trong khoảnh khắc phiên. Thình thịch thình thịch thình thịch, liên tục mấy cái thình thịch thanh, tức khắc vài cá nhân ở trong sông cẩu bào lên. Nhị Yên dọa choáng váng giống nhau, xoay qua thân liền hướng ra phương hướng chạy. Thái gia gia không hảo, thái gia gia, một thuyền người rất trong sông lạp. Hà đối diện, vẫn luôn ở quan sát Nhậm Vưu Kim, đột nhiên đôi tay nắm chặt quyền, trên nắm tay gân xanh bại lộ, trơ mắt nhìn kia hỏa chạy nạn người sôi nổi nhảy vào trong sông cứu người, nhảy vào đi mấy cái tiểu tử vớt người. Vì cái gì muốn cứu? Như thế nào liền không chết đuối bọn họ? Hoặc là được phong hàn, đông chết bọn họ? Chết ở đi gặp kia hỏa dân chạy nạn trong sông nên thật tốt. Nhậm Vưu Kim hận đến không được. Còn có này vừa ra ra, Nhậm Tử Xanh hồi thôn, hầu phủ cũng tới người, Nhậm Lao Tú Tài cảm thấy không ổn, quá sức có thể lợi dụng thượng này hỏa chạy nạn người. Tống A Gia nhìn đến bị vớt đi lên Tạ Văn Vũ, áo choàng thượng hồ ly mao đã một rúm một rúm. Còn có Nhậm Lý Chính, vừa rồi số cái này lão nhân kêu hoan, vẫn luôn kêu cứu mạng, người kia là ai a? Nhậm Tử Xanh mới muốn giới thiệu chính mình, ngay cả tục đánh mấy cái đại hát xì. Trường hợp có chút xấu hổ, trùng hợp nghe được Mã Lao Thái ở bên ngoài lớn giọng chỉ huy nói, Tống Phú Quý cái kia mắt nghiêng khẩu vai, hoặc cái thuyền cũng hoặc không tốt, may không phải tiếp ta Tam Nhi rớt trong sông. Đi, vương gia nhị tiểu tử ngươi đi bờ biển ngồi canh. Nói xong lại tức nói, tiểu sớm không xấu vãn không xấu, cố tình nay cái hư. Nó nếu là tự mình hỏng rồi cũng thành, nếu là làm ta hiểu được là cái nào tổn hao nhiều tắc cấp cố ý lộng hư, ta ngày ngày cầu nguyện hắn ai sẽ đánh. Nhậm Lý Chính nghe vậy, vây quanh chiếu tử đem đầu vặn đến một bên, lỗ thai nhiệt. Chỉ nghe, lại có một người lão phụ ở phòng bên ngoài cũng ghét bỏ bọn họ nói. Mấy người này qua sông muốn làm chi nha, hà này mặt trừ bỏ sơn chính là ta đại gia hỏa. Đến cho bọn hắn đảo cái nhà ở sưởi ấm, còn phải cho bọn hắn mấy người thiêu nước ấm, đảo ra nhiệt đầu giường đất, ta hướng nào lượng gạch mục tử. Không biết bọn em liền giường đất cũng chưa đắp xong sao, thật là, còn làm hại ta nhà mình mấy cái tiểu tử tháng này phân nhảy vào trong sông vớt người. Tống Lý Chính lớn tiếng ho khan vài cái, ngoài cửa nói chuyện thanh lúc này mới thu nhỏ. Đem mấy cái nước gấm túi đưa qua, làm cho bọn họ uống điểm, ấm áp, không biết các ngươi. Nhậm Tử Xanh tiếp nhận túi nước cảm tạ Tống A Gia, nói chuyện trước nhìn mắt thê huynh. Lúc này, Tạ Văn Vũ cái gì cũng không nghĩ nói. Hắn là đường đường hầu gia chi tử, tới thân thấy nhất bang dân chạy nạn, đã nói ra đi đủ làm người cười đến rụng răng. Hảo, liền tính là nhân quốc công phủ hắn mới đến, kia hắn cũng không nghĩ nói chuyện, thật là đủ rồi. Một ngày này xuống dưới, thật là đủ đủ. Ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau quát mắt Nhậm Lý Chính, sau đó mới xoay đầu làm gã sai vật cho hắn sắt tóc. Một bên là hầu phủ, một bên là thân cha, Nhậm Tử Xanh ngồi ở trung gian, tóc ướt lộc cộc, chỉ có thể chịu đựng lãnh, dùng chiếu tử cho chính mình bao càng kín mít chút, trên mặt còn phải đôi khởi cười, trước giới thiệu chính mình. Hắn nói cho Tống A ra nói, nghe nói trong thôn tới tân thôn dần, liền nghĩ lại đây nhìn xem đoàn người có chuyện gì khó xử không có. Hắn cha Nhậm Lý Chính cũng rất là nhớ thương, cùng đoàn người vẫn luôn không gặp mặt liền đi theo tới, vừa lúc thê huynh ở, cũng lại đây nhìn một cái. Có chuyện gì khó xử không có. Nhậm Tử Xanh một bộ đại quan xuống nông thôn an ủi tư thế. Tống A ra ngẩn người, buột miệng thốt ra, các ngươi là vì bọn em tới. Nhậm Tử Xanh giải thích nói đúng vậy, đặc biệt hôm nay kiểu chặt đức. Càng sợ các ngươi sinh hoạt thượng gặp được khó khăn. Đúng rồi, mới vừa nghe nói còn có người trong nhà không trở về. Là đi Phụng Thiên Thành còn không có ra tới. Là lao nhân gia nhi tử vẫn là tôn tử. Tống A gia bị hỏi đến trên đầu, ăn ngay nói thật nói, là ta phúc sinh tôn tử. Bất quá, nói xong câu đó sau, Tống A gia liền không hề nhiều lời. Hắn ở trong lòng cộng lại, này mấy người trồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Liên tính là hảo tâm, bên ngoài chỉ định cũng là phát sinh gì hắn không nói. Bằng không không thể hai ngày không lộ mặt Lý Chính tới, Lý Chính nhi tử tới, cái kia thoạt nhìn càng phú quý không biết là gì thân phận cũng theo tới, ngồi ở bọn họ chui từ dưới đất lên trên giường đất. Bọn họ có gì? Bọn họ chính là nhất bang chạy nạn, không gì làm người nhưng đồ. Đặc biệt là còn hướng hắn hỏi thăm phúc sinh một ngày không chiêu ra, ở bên ngoài đã xảy ra cái gì? Tống A gia lấy không chuẩn. Tống A gia nghĩ, không quan tâm bên ngoài đã xảy ra gì, này đám người tới mục đích là gì, hắn liền một cái tôn chỉ, đó chính là bọn họ này bang nhân, chỉ nghe phúc sinh. Đương gia không ở, vậy các ngươi nguyện ý ở đầu giường đất chờ liền chờ xem, bọn em cứu các ngươi, cung cấp chiếu tử, cung cấp nước gấm đầu giường đất tận tình tận nghĩa, hắn đến đi làm việc. Cũng đừng tưởng từ hắn trong miệng hỏi thăm chút cái gì. Hắn số tuổi lớn, không thể giúp phúc sinh vội, ít nhất không thể nói lung tung cấp và thêm phiền. Tống A gia trong lòng loáng thoáng mà cảm thấy, tựa hồ cùng cứu tế lương có quan hệ. Chương 192 canh 1. Tạ Văn Vũ mang theo gã sai vặt, Nhậm Tử Xanh, Nhậm Lý Chính, bốn người ai cũng không nghĩ tới, cái kia lão nhân nói muốn đi làm việc, nói xong thật liền cho bọn hắn lượng tại đây. Lại còn có ở bên ngoài lớn tiếng A nói, làm như mắng cho bọn hắn nghe, con cóc cắn tết. Nghèo đến liền mau cũng chưa thừa một cây, còn ngốc nhìn cái gì náo nhiệt, không chạy nhanh làm sống. Nhậm Lý Chính phía trước tổng trộm ngó Tạ Văn Vũ sắc mặt, nhưng là trước mắt cũng mặc kệ Tạ Văn Vũ có ở đây không chàng, hướng Nhậm Tử Xanh nhỏ giọng nói thầm nói. Con trai cả, ngươi liền sai rồi, ngươi nói những cái đó vô dụng làm chi, ngươi liền nói thẳng cứu tế lương cho bọn hắn đưa tới, bọn họ thu phải. Ta liền đi, ngươi nhìn Tạ công tử này tội tao, ta đến chạy nhanh ra đi. Nhậm Tử Xanh không bị khí đâu, Tạ Văn Vũ lại bị khí cười, hắn hiện tại so với ai khác đều tưởng băng mội phu cha. Đều không phải một cái xuẩn tự có thể bao quát. Nhậm Tử Xanh, câm miệng đi, cha. Cũng kiên nhẫn toàn vô. Lần đầu phát hiện, hắn cha tưởng sự xác thật bất quá đầu óc. Hắn vì sao tự mình tới, thậm chí xem thê huynh như vậy, cũng nên là hầu phủ làm cần thiết tới. Bọn họ sợ chính là này hỏa chạy nạn dân chạy nạn sao? Muốn chỉ là bình thường dân chạy nạn, chiếm lại như thế nào? Mặc dù quan phủ bên dưới thư muốn nghiêm tra tham lương việc, hắn cũng sẽ không hoảng, cùng lắm thì mấy xe lương thực kéo qua tới, là có thể làm những người này miệng nhắm lại. Mà trước mắt, hắn cùng thêm huynh, lại là tự mình tới lại là rất trong sông, như thế hoang đường nghèo túng, tạo thành dáng vẻ này, sợ chính là này đám người sau lưng quốc công phủ. Sao có thể chỉ đem lương đưa tới liền xong? Hắn nếu là câu nói kia, đừng nhìn cứu tế lương chỉ vãn kéo tới một ngày, kia cũng phải nhường này đám người vừa lòng, không, chính xác ra, là đến làm cùng quốc công phủ cáo trạng người vừa lòng. Bằng không, đưa tới mấy xe lương cũng uổng phí. Bất quá, nhậm tử xanh như thế nào cũng không nghĩ ra, một đám dân chạy nạn, là như thế nào cùng lục gia người nhận thức lại có thể nói được với lời nói. Tống Phúc Sinh bốn khẩu người, là ở Vân Trung huyện cùng đồng giao trấn giao nhau khẩu hạ xe bò. Viên ngoại gia một hai phải dùng xe bò cấp đưa đến địa phương, Tống Phúc Sinh cự tuyệt nói nhưng đừng phiền thoái, nói không xa, đồ vật con đi là được. Bằng không đưa xong chúng ta, các ngươi nên thấy không rõ lộ, nhưng thật ra các ngươi Vân Trung huyện, quá xa. Viên ngoại gia không ngoan cố quá Tống Phúc Sinh. Viên ngoại gia lão thê đối tiền bội anh hô, nói cho ngươi nương, quá mấy ngày ta liền đi nhìn nàng. Hai bên bãi biệt, Tống Phúc Sinh con tiền mễ thọ, tiền bội anh con đồng. Tống Phục Linh có một đống ăn uống vải dệt, bốn khẩu người đi rồi hơn một canh giờ lộ, lúc này mới đi đến cửa thôn. Mới vào thôn, bốn khẩu người liền cảm giác hôm nay có chút không thích hợp. Bởi vì dọc theo đường đi, thế nhưng có người thường thường cùng bọn họ chào hỏi. Mới trở về nha, làm gì đi? Ai u, đây là từ đồng giao trấn trở về đi. Chính là đặt mua không ít đồ vật, là đến nhiều đặt mua, các ngươi mới đến. Còn có lanh mồm lanh miệng người vội vàng nói cho Tống Phúc Sinh, nói kiều chặt đức, trước mắt đến ngồi bẻ gỗ tử qua sông. Thả nói cho rất là cẩn thận, nói Nhậm Lý Chính phía trước rất trong sông, Nhậm Lý Chính gia đại nhi tử rất trong sông, Nhậm Lý Chính gia đại nhi tử thê huynh tinh cả gã sai vật cũng rơi vào đi. Biết hắn thê huynh là ai không? Hầu phủ, dù sao cuối cùng là các ngươi người cứu, hảo tâm chàng á các ngươi, như vậy lanh thiên. Đúng rồi. Bọn họ rất hà là vì đi các ngươi nơi đó. Mồm năm miệng mười báo cho Tống Phúc Sinh mấy người, còn trái lại hỏi Tống Phúc Sinh nói, bọn họ đi các ngươi kia làm gì, hiểu được không? Không hiểu được, chúng ta này không phải mới trở về. Tống Phúc Sinh mí mắt cũng không chớp một chút, nói dối nói. Úc, kia mau đi, mau, bờ bên kia tới bẻ tiếp các ngươi. Quả nhiên, phóng nhãn nhìn lại, bẻ gỗ tử thượng điểm nổi lửa đem, chính hướng này mặt hoa đâu. Bốn khẩu người chờ đợi bẻ gỗ lại đây khi, nhìn đến bờ sông xe ngựa cùng xa phu không ngoài ý muốn. Bất quá, có hai việc thực ngoài ý muốn. Tống Phục Linh nói, tiêu chặt đức. Đoạn hảo vừa khéo. Tiên bội anh nói, kia hôm nay cái mua lương mua đồ ăn nhưng bị tội, bọn họ là như thế nào vận trở về. Chẳng lẽ này phụ cận có đường? Tống Phục Linh không tiếp lời, một lát sau lại nói, cha, ngươi phía sau bên tay phải phương hướng. Vị kia lão tú tài lại đây, đang xem ngươi, ta như thế nào cảm thấy hắn xem ánh mắt của ngươi thực phức tạp đâu. Tống Phúc Sinh đầu cũng chưa hồi, nhỏ giọng đối nữ nhi nói, phức tạp nhưng thật ra không có việc gì. Sợ sẽ là, đừng hận ta là được. Tống Phục Linh cũng chỉ môi động, trả lời, chúng ta cũng không biết mẹ thọ chỉ vây vây ống tay áo, phá hoanh một mảnh a, chúng ta cái gì cũng chưa làm, này như thế nào có thể quái chúng ta. Mễ thọ lôi kéo tiền bội anh tay ngửa đầu xem tỷ tỷ vừa rồi là đang nói hắn sao. Tống Phúc Sinh nói, khuê nữ, này ngươi liền không hiểu. Có một số người, đương hắn hận không dậy nổi hại người của hắn, nhưng là nếu ai cho hắn điểm hy vọng, hắn nhưng thật ra có thể hận đến khởi cho hắn hy vọng người, thậm chí càng hận. Mà mễ thọ làm này vừa ra, ai cũng không nghĩ tới, quá ngoài dự đoán. Cho nên a, không thể liên thủ lâu, chỉ mong vị kia lão tú tài. Đừng hận sai rồi người. Tam thúc, tam thẩm, bàn nha, mễ thọ. Cao thiết đầu ly thật xa liền bắt đầu xả cổ kê ơ. Treo thuyền vương Trung Ngọc, cũng đối với bờ biển Tống Phúc Sinh mấy người phất phất tay. Ai, chậm một chút hoa. Tống Phúc Sinh trong lòng nóng hầm hập, đỡ thê nữ thượng bẻ gỗ, lại ôm quà mễ thọ ngồi trong lòng ngực, phát hiện Nhậm ra thôn dân, còn top 5 top 3 đứng ở kia xem bọn họ, hắn nhướng mày. Ngồi trên bẻ gỗ. Tống Phúc Sinh chuyện thứ nhất chính là hỏi, trong nhà có vài người đang đợi hắn, các ngươi cùng bọn họ nói chuyện qua không? Nghe được đại gia hỏa không như thế nào phản ứng mấy người kia, hơn nữa hảo tin còn làm ông nội cấp mắng vài câu sau liền không dừng lại làm việc, Tống Phúc Sinh gật gật đầu. Chuyện thứ hai là hỏi, tiểu như thế nào đoạn? Không biết ta, vậy các ngươi là như thế nào đem đồ ăn vận trở về? Đến đi hai canh giờ. Tam Nhi, ta Tam Nhi đã trở lại. Mã Lao Thái lớn giọng hô. Tứ Tráng cùng Ngưu trưởng quẩy chạy nhanh ngừng tay xuống xem, nhìn xem cô gia tiểu thư được không, nhìn xem Tống Phục Linh cùng mẹ thọ đi rồi một ngày được không. Bàn Nha tỷ tỷ đã trở lại, bàn Nha tỷ tỷ đã trở lại. Thật nhiều cái hài tử cũng cùng nhau hưng phấn mà kêu to. Tống A ra đón nhận trước, nói trong phòng, Lý Chính đi đầu, đều đang đợi Tống Phúc Sinh ra tới. Tống Phúc Sinh gật đầu, đem lá cây thuốc lá tử giao cho Tống A ra sau, mới đẩy ra cửa phòng. Thất lễ thất lễ. Ai cũng không rõ ràng lắm bọn họ ở trong phòng là như thế nào nói. Liền Tống A ra đều không quan tâm, bởi vì hắn ở ôm lá cây thuốc lá tử lặng lẽ gật lệ. Quá cảm động, tự mình sinh rất nhiều nhi tử, rất nhiều tôn tử, chỉ có hắn Phúc Sinh cho hắn mua lá cây thuốc lá tử, là nhất hiếu thuận hoa. Liền Tống Phục Linh cũng không rõ ràng lắm nàng cha là như thế nào nói. Chỉ là đại phương diện, Tống Phục Linh cùng tiền bội anh có thể đoán được cái không sai biệt lắm. Bởi vì ở trên đường thời điểm, bọn họ mấy khẩu người có câu thông quá. Người trong nhà mới biết nhà mình sự, đối phương không biết bọn họ chi tiết, nhưng bọn họ tự mình trong lòng hiểu rõ, căn bản cùng tiểu tướng quân liền không có gì quan hệ, chỉ do là xả ra hổ kéo đại kỳ. Thật muốn gặp gỡ chuyện gì, nếu là không có mẹ thỏ ngẫu nhiên gặp được may mắn, bọn họ thậm chí liền nhân ra đại môn cũng không biết hướng nào khai, cùng nhân ra ấm ức cũng nói không. Này giả quan hệ đi. Nó chính là chỗ dạng. Cho nên, bọn họ tam khẩu người, cộng thêm vẫn luôn dựng lỗ thai nghiêm túc nghe mẹ thỏ, trên đường thương lượng ra kết quả chính là, không cần thiết kết thủ. Một khi Nhậm Lý Chính nếu như bị dựng thẳng lên điển hình, bị mang đi, hầu phủ người đi theo mất mặt, có thể hay không trả thù bọn họ không biết. Nhậm Lý Chính đại nhi tử là nhất định sẽ vì hắn cha xuất đầu, hận bọn hắn. Nhậm Lý Chính càng thảm, Nhậm Lý Chính đại nhi tử liền sẽ càng hận bọn họ. Cái này kêu giết người cha mẹ. Thậm chí người trong thôn cũng sẽ hận bọn hắn. Bởi vì Nhậm Lý Chính phạm tội, không ai thu gà vịt ngông cẩu miêu, người trong thôn còn như thế nào kiếm tiền bạc, cái này kêu đoạn người tài lộ. Giết người cha mẹ cùng đoạn người tài lộ, hai mặt giáp công, trừ phi bọn họ này đám người dọn rời trước ra thôn, bằng không, chỉ trong thôn mấy ngàn khẩu người, ý xấu hư bọn họ liền đủ uống một hồ. Không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Cho nên đến ra kết luận chính là, chúng ta chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, nương này cơ hội, nhiều muốn chút chỗ tốt, tốt nhất đem đất hoang, lương thực, phàm là về sau yêu cầu cùng trong thôn cãi cọ sự, thừa dịp này một phen toàn loát thanh. Về sau hả kia mặt người, các ngươi không đáng chúng ta cũng không đáng các ngươi. Tạ Văn Vũ đi trước ra nhà tranh, theo sau là Nhậm Tử Xanh, Nhậm Lý Chính, sau đó mới là Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh ý bảo đoàn người đừng xem hắn nhóm. Nên làm gì liền làm gì. Lúc này mới đối Tạ Văn Vũ cùng Nhậm Tử Xanh nói, tình huống đại khái chính là như vậy, các ngươi cũng thấy được, liền dùng chút phòng thảo, thật sự là lo lắng quá đoạn nhật tử, tuyết cấp phòng áp sụp. Nhậm Tử Xanh giống mô giống dạng gật đầu. Một bộ đúng vậy, không thể liền như vậy cho các ngươi trụ, các ngươi nơi này thượng có lao hạ có tiểu, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Trước mắt xây nhà là không có khả năng, ngày mai từ Phụng Thiên Thành sẽ vận tới một ít ngói đen. Che đến phòng thượng áp một áp đi. Kiều tiểu. Nhậm Lý Chính lúc này trong lòng đã nắm chắc, các ngươi còn không phải là muốn chỗ tốt sao. Còn không dám sụ mặt, cũng là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng nói, ngày mai liền triệu tập người trong thôn một lần nữa đáp. Chỉ đáp kia hẹp tấm ván gỗ kiểu không chúng a, Lý Chính. Ách. Sao? Chúng ta vừa ra đi liền xe đẩy, người nhà quê sao, tổng muốn đẩy làm vài thứ, hẹp kiểu vô pháp qua đi. Tống Phúc Sinh nói xong, còn nhìn mắt Nhậm Tử Xanh, lại nhìn mắt Tạ Văn Vũ, có chút ngượng ngùng mà cười cười, ta nghĩ tiểu hàng năm dùng, vẫn là muốn một bước đúng chỗ hảo. Nhậm Lý Chính cắn răng một cái, hành, cho các ngươi đáp cái khoan. Nay tháng, hắn đến hoa nhiều ít tiền bạc bắc cầu. Hối hận đến ruột đều phải thanh. Tống Phúc Sinh lại như là tò mò dường như đột nhiên hỏi Tạ Vòng Trời, hắn nói Tạ công tử, gia đình giàu có cái vườn ươm. Mặt trên dùng chính là cái gì giấy dầu. Chính là cái loại này rất lớn một trường, trong suốt, ánh mặt trời có thể chiếu tiến vào, vũ thủy tới cũng không lạ, làm như phú quý nhân ra ở bên ngoài cái hoa lều dùng, có không báo cho tại hạ kia giấy gọi là gì, chứng chứng kiến thức. Tạ Văn Vũ nói, ngày ta khiến cho tùy tùng cho ngươi đưa tới chút. Tống Phúc Sinh ôm quyền, này sao không biết xấu hổ. Tạ Văn Vũ nghĩ thầm, còn có ngươi ngượng ngùng. Ngươi nhìn nhìn liền như vậy trong chốc lát, ngươi để ra nhiều ít yêu cầu. Ngươi nhất kỳ cục chính là, lương xe còn chưa tới đâu, em rể mới nói câu, giúp các ngươi lánh trở về cứu tế lương, ngươi liền giả ngu nói, mỗi tháng đều là này đó lương. Lại hỏi, một tháng một lấy đúng là phiền thoái, có không cấp tề nửa năm cứu tế lương? Nếu là cấp tề, ai hỏi lại lời nói, liền không có cứu tế lương liên lụy, rốt cuộc ta đều lánh xong rồi sao? Bước hắn em rể gật đầu. Còn có, Tống Phúc Sinh, tính ngươi hành. Hàn huyên sau một lúc lâu cũng không bộ ra ngươi cùng lục ra rốt cuộc là cái gì liên lụy, ngươi là bắt chẹt chúng ta sẽ nhất nhận hạ đúng không? Tống Phúc Sinh cũng nhìn Tạ vòm trời cười, nói, vậy cảm tạ Tạ công tử, nghĩ thầm, là, liền nắm chính xác các ngươi sẽ nhất nhận hạ. Đúng lúc này, lương xe cũng tới rồi. Chương 193 canh 2. Đoàn người nhìn dùng từng chiếc xe kéo qua tới lương thực. Còn có những cái đó ra phó trang điểm gã sai vặt sôi nổi dơ cây đuốc, một đám đều xem mắt choáng váng. Còn làm chi sống à, rốt cuộc đã xảy ra sao nha, vừa ra, làm đến bọn họ thẳng phạm hồ đồ. Tống Phúc Sinh ra tới giải thích nói, đừng ngốc nhìn, đây đều là chúng ta cứu tế lương, là Lý Chính giúp chúng ta đại lãnh. Lại cố ý lớn tiếng cấp đoàn người giới thiệu Nhậm Tử Xanh, nói vị này quan gia nhận chức ở Phụng Thiên Thành. Đồng thời cũng là ta thôn Lý Chính Đại Công Tử. Lý Chính Đại Công Tử là cái đại thiện nhân. Nhân gia nói, vì chiếu cô chúng ta là mời đến, trời xa đất lạ, tiểu hỏng rồi cũng không có phương tiện xuất nhập. Ngày mai, sẽ đưa tới chúng ta đoàn người sở hữu cứu tế lương, một hơi cấp chúng ta toàn phát xuống dưới, liền không cần chúng ta mỗi tháng chính mình đi lãnh. Đoàn người mơ hồ cho nhau nghị luận. Nhậm Tử Xanh cường bài trừ vài tia cứng đờ cười. Tựa ở dùng tươi cười chứng minh, Tống Phúc Sinh nói không sai. Bất quá phát hiện đoàn người cũng chưa xem hắn, chỉ nhìn lương xe, Nhậm Tử Xanh sắc mặt khó coi gian, nương cây đuốc quang xem xét mắt Nhậm Lý Chính, ở trong lòng khuyên chính mình. Tiêu tiền tiêu thai, tiêu thai. Ai làm hắn có cái hồ đồ lão tử? Phàm là có thể sử dụng tiền bạc giải quyết liền không xem như chuyện này. Như vậy tưởng tượng, Nhậm Tử Xanh nắm chặt quyền ho khan, trong lòng cũng dễ chịu nhiều. Này cho hắn đông lạnh, đến bây giờ trên người quần áo cũng chỉ nướng nửa ướt không làm. Chạy nhanh giải quyết xong chạy nhanh ra đi. Tống Phúc Sinh lại chỉ huy đoàn người đừng nhìn chứ, tự mình lương thực, sao không dám đụng vào a? Chỉ huy cao đồ tể, làm kêu vài người, đưa bọn họ bán hạt thông cân lấy ra tới, cân, này đó xe lương tổng cộng nhiều ít cân. Làm mã lao thái mang theo mấy cái lao thái thái xem xét, mặt có bao nhiêu túi, mẹ có bao nhiêu túi. Cuối cùng chỉ vào ngưu trưởng quầy, làm ngưu trưởng quầy ghi sổ, ghi nhớ này đó xe tổng cộng nhiều ít cân, mẹ cùng mặt lại phân biệt nhiều ít cân, nhất thứ hai phân, một phần cấp ông nội lưu trữ đương đế trướng, một khác phân sao. Tống Phúc Sinh là ở lão nương kinh hỉ u, nương ai, là tinh mễ, vương bà tử nhà, nha nha, là tế mặt hết đợt này đến đợt khác trong tiếng, đem một khác phân nhớ đơn tử đưa cho Nhậm Tử Xanh. Nhậm Tử Xanh ngoài cười nhưng trong không cười tiếp nhận đơn tử. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh, làm như đang nói. Đến mức này sao? Ngươi còn không phải là muốn cho ta cầm cái này đơn tử, dựa theo này mặt trên nhớ mua sắm sao? Sợ ta đem lương thực phụ lại trộn lẫn đi vào. Sợ ta lại trướng. Ngươi quá coi thường ta. Nghĩ vậy, rốt cuộc không khống chế được cảm xúc, xích cười một cái. Tống Phúc Sinh nhìn lại hắn, bị xích cười tự mình là tiểu nhân chi tâm cũng không trốn tránh, trong mắt cũng làm như đang nói. Chúng ta a đều không phải cái gì quân tử, tám lạng nửa cân thôi. Ngươi vì ngươi cha, ta vì quá chúng ta ngừng nghỉ nhật tử. Ngươi cũng đừng ở trước mặt ta bãi hầu phủ cô ra cái giá, cái gì quan ra cái giá. Còn nhỏ xem ngươi, ta thật đúng là liền xem thường ngươi. Cha ngươi đều có thể vì điểm cứu tế lương, vì điểm lương thực phụ làm ra loại sự tình này. Ngươi chịu cha ngươi giáo dục nhiều năm, khẳng định cũng không phải cái gì đại gia phong phạm là được. Cùng các ngươi loại người này, từ tục tiểu nói ở phía trước tương đối hảo, ngươi nếu là thật muốn mặt, đừng cho ta kém một cân, ta liền cảm ơn ngươi. Qua chuyện này, ta coi như chưa từng có liên lụy. Nhậm Tử Xanh bỗng nhiên nói, nhàn hạ khi, Tống huynh nhưng đến ta trong phủ đi ngồi ngồi. Tống Phúc Sinh lắc đầu cười nói, vốn là một giới bố ý hề, sao dám đi trong phủ thảo nhiễu. Nói xong, Tống Phúc Sinh chỉ vào những cái đó lương xe, ý bảo hướng trong nhà nâng. Hắn này ra lệnh một tiếng, nhà tranh trước nhưng náo nhiệt cực kỳ. Đám tiểu tử sôi nổi xông lên trước khiêng lên bao gạo liền đi, hướng trong phòng đôi. Nhậm Tử Cửu cùng Nhậm Tử Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, áp xe lại đây gã sai vặt nhóm cụp mi rũ mắt mà trốn đến một bên, phương tiện nhân ra hướng trong phòng khiêng lương thực. Tiểu hài tử đi theo qua lại chạy vội tê ơ. Thuộc Tống Kim Bảo giọng lớn nhất, cứu tế lương là tinh mễ. Nhậm Lý Chính nghe nói ngực đau xót. Tống Kim Bảo lại bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, có thể ăn mà không làm lạp, có thể ăn mà không làm lạp, bàn nha tỷ ăn mà không làm. Tống Phục Linh nói tốt, ăn mà không làm. Tống Phục Linh này tất cả thanh, tiểu hài tử không tin các đại nhân hứa hẹn, lại rất là tin tưởng bàn nha tỷ tỷ. Đây là thật sự muốn ăn mà không làm. Này nhưng đến không được, hai mươi mấy người tiểu hài tử cùng nhau vui sướng mà đi theo kêu, ăn mà không làm. Nhậm Tử Xanh, Tạ Văn Vũ chờ mấy người, chính là tại đây tiếng hoan hô chung rời đi. Tống Phúc Sinh không làm khó Tạ Văn Vũ bọn họ, tới khi ai ngồi bẻ gỗ, lúc này vẫn là ai ngồi. Tới khi ai đi lộ, như thế nào tới như thế nào về đi. Tống Phú Quý nóng lòng muốn thử muốn chèo thuyền tái này mấy người, làm Tạ Văn Vũ gã sai vặt kịp thời phát hiện ngăn lại trụ. Nói giỡn, lại cho bọn hắn rớt trong sông đâu, canh giờ này, đến lúc đó cũng chưa người cứu bọn họ. Tống Phú Quý ngượng ngùng mà xoa tay nói, thu các ngươi nửa lượng tiền bạc, còn cho các ngươi rớt trong sông. Ta suy nghĩ, lần này vẫn là ta đưa, ta chỉ định hảo hảo đưa các ngươi, tỏ vẻ tỏ vẻ. Nhưng không cần ngươi tỏ vẻ. Là Vương Trung Ngọc chở những người này rời đi. Đương bẻ gỗ tử mới xử nhập giữa sông gian, Tống Phú Quý bỗng nhiên đối Tống Phúc Sinh nói, ta là cố ý, hắn nương tích, ta vừa nghe ngồi ta bẻ chính là thôn này Lý Chính, ta liền. A thiết. Tống Phú Quý đánh cái đại hát xì. Hắn kỳ thật là muốn hỏi một chút Phúc Sinh huynh đệ, hắn cho người ta rớt trong sông, không trêu chọc hòa đi. Chương 194 canh 1. Tống Phúc Sinh vô vô Tống Phú Quý bả vai, dẫn đầu xoay người trở về đi. Làm hảo, làm đối. Tống Phú Quý nhìn mắt hà bờ bên kia, lại quay đầu nhìn mắt Tống Phúc Sinh, chạy nhanh đuổi theo qua đi. Ai? Chụp bả vai đây là sao ý tứ, rốt cuộc gây họa không có. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, là đến cùng đại gia ăn ngay nói thật, bằng không tất cả đều dự đoán. Kỳ thật, dự đoán, phỏng chừng đoàn người cũng đã cảm giác được không thích hợp. Bọn họ này đám người không phải ngốc, chỉ là tâm nhãn thật thôi, ai cũng đừng đem bọn họ đương ngốc tử. Nghe nói, ngươi không uống thuốc, kia dược cũng quá quý. Tống Phúc Sinh vừa đi vừa nhíu mày chừng Tống Phú Quý, quý không quý, không phải đã mua lạp. Ngươi không nghĩ bệnh được rồi. Tống Phú Quý vẻ mặt quấn bách, không phải, ta suy nghĩ bất chút an. Ta sao chuyện này không có, không như vậy hôn mê, tiết kiệm được đến xem ai muốn ăn liền đều cho ai ăn. Ngươi cái kia dược là bánh bao a, đương ai đều có thể ăn. Tống Phúc Sinh nhìn chằm chằm Tống Phú Quý vô ngữ, nhìn chằm chằm vài lần sau, cố ý lại nhìn nhìn Tống Phú Quý lần trước rơi vào hầm, bị năng qua đi lung tung rối loạn đầu hình. Thật sâu người. Ma lưu sát thuốc ăn, hồ nháo. Ai, hiểu được Phúc Sinh huynh đệ. Tống Phú Quý tuy rằng ai nói, nhưng là trong lòng ấm áp cùng, cười ha hả mà tiến đến Tống Phúc Sinh trước mặt, đi theo Tống Phúc Sinh trước người phía sau lắc lư. Tống Phúc Sinh trở lại nhà tranh trước, xem khuê nữ bị nhất bang hải tử vây quanh, dịu dít hỏi gì khi có thể ăn mà không làm, đối Tống Phục Linh xử cái ánh mắt. Tống Phục Linh lập tức cười thập phần có năm chắc nói, ta tuyên bố, đêm nay liền ăn mà không làm. Bàn nha tỷ tỷ tốt nhất là. Bàn nha tỷ tỷ tốt nhất là Tống Kim Bảo đi đầu, mang theo mười mấy hài tử lại là vỗ tay lại là kêu khẩu hiệu. Mã Lao Thái ở trong phòng xả cổ kêu không trúng, đáng tiếc bao phủ ở bọn nhỏ hoàn thành tiếu ngữ chung. Có mấy cái 3-4 tuổi tiểu hoa nhi gặp được cao hứng chuyện này, nhạc cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, một bên gân cổ lên kêu bàn nha tỷ tỷ tốt nhất, một bên tự mình chơi tiếp. Chỉ xem mấy cái tiểu hoa nhi tại chỗ xoay vòng vòng, chuyển mơ hồ liền một ngông ngồi dưới đất. Chọc đến mặt khác qua tử đi theo vỗ tay dậm chân cười ngây ngô, đại gia càng nhạc, tiểu hài tử càng dừng mơ điên áo. Các đại nhân thấy như vậy một màn vốn định mang tới, chính là trong lòng lại thật sự cao hứng. bọn họ cứu tế lương tất cả đều là lương thực tinh, so không chạy nạn trước ở quê quán ăn còn hảo, ngươi nói chuyện này có trách hay không? Liên mắng nhà mình hài tử đều là không nín được cười mắng. Tống Phúc Sinh khuyên Mã Lao Thái, ngươi nhìn xem đoàn người cao hứng dạng, làm cơm khô đi, toàn thể đều ăn mà không làm, đuổi mình còn phải cấp vận tới mấy vạn cân đâu, ngươi sợ gì? Kia cũng không thể đều ăn a. Liên đều ăn. Mã Lao Thái nhăn mặt, muốn nói lại thôi. Là Tống A ra ngậm bốc cháy lên tới tàu hút thuốc tiến vào, cười ha hả giải quyết dứt khoát nói, coi như ta ăn ra cơm, ăn đốn tốt không gì. Mã Lao Thái lúc này mới cắn răng một cái, kêu lên bọn tỉ muội vào tồn lương trong phòng mở ra một túi tinh mễ. Sở hữu tham dự nấu cơm Lao Thái thái nhóm, múc mệ khi tất cả đều thật cẩn thận. Điền Lao Thái thái dùng tay bắt đem trong túi mễ, đem mệ thấu tiến trước mắt nhìn kỹ, lại nghe nghe, hương, thật hương. Liền ta trước kia cũng luyến tiếc ăn ma thành như vậy tốt mễ, ta quanh năm suốt tháng trồng trọt, đến tốt hơn mễ đều đến bán đổi muối. Tống Phúc Sinh đại bá nương gật đầu nói, nói toát thiên, còn không phải bọn yêm sinh tử công lao, cũng không biết hắn cùng những cái đó đại quan sao nói, ta xem vị kia tân lý chính lấm la lấm lét, các ngươi phẩm ra tới không. Lời này, lần đầu được đến sở hữu Lao Thái Thái nhận đồng. Đều nói phẩm ra tới, không thích hợp. Buồn suy nghĩ đi. Cứu tế lương có thể nào là tinh mệ tế mặt, ta mới đến ngày đó, Lý Chính cũng không thò đầu ra, hắn cái kia tiểu nhi tử cùng ta nói chuyện đều như bức hống hống. Nay cái, như vậy đại quan ngồi ta trên giường đất, này không phải xả đâu sao, không miêu nỉ ai tin nột. Là, bọn họ chỉ định làm chuyện trái với lương tâm. Lao Thái Thái nhóm tuy rằng khi không thường mà Lao Dưa nói chuyện, nhưng là một chút cũng không chậm trễ làm việc. Theo thường lệ, bên ngoài bốn khẩu nồi to hùng ngục nấu chính là cải trắng canh, nhưng nay cái cải trắng canh không giống nhau, bởi vì mỗi nồi nấu đều đổ chút dầu mè. Dầu mè quý A, hôm nay mới mua trở về, cao đổ tể báo cáo thu chi khi, hảo những người này nghe xong giá ngực dầu dĩ. Cho nên dầu mè là từ Tống A ra tự mình ngã vào trong nồi, biểu tình rất là thành kính, làm đoàn người ăn chút mang váng dầu đồ ăn đi, này không phải ăn mà không làm sao, khai khai chai. Đương thơm ngào ngạt gạo cơm ra nồi khi, tiểu hài tử tất cả đều vây quanh ở nồi to phụ cận, có hoa tiểu, thèm ngón tay tắc trong miệng hút lưu, trước người phía sau vây quanh đại nồi sắt chuyển động, bị đại nhân mắng cũng không ra đi. Tống Phục Linh cũng ở nồi trước chuyển động, cũng ai mắng, bất quá nàng bị mắng nội dung cùng người khác không giống nhau. Mã Lao Thái nhíu mày trừng mắt xem nàng ngốc cháu gái, có phải hay không ngốc, a, có phải hay không ngốc? Tiếng động lớn mềm gạo cơm khô không ăn, nàng ngốc cháu gái muốn ăn cơm cháy. Khí đều tưởng béo nàng. Tống Phục Linh nghĩ thầm, mãi, ngươi không hiểu, cơm cháy mới ăn ngon đâu, nhai lên hương, càng nhai càng hương. Ai, đáng tiếc chính là, nàng cha không thể cho đại gia bộc lộ tài năng. Nàng cha làm cơm cháy lát thịt rất là ăn ngon. Dùng lát thịt mộc nhĩ thêm sốt nước canh, sau đó đem cơm cháy dùng dầu chiên khởi tô, tắc kim hoàng. Đem lát thịt mộc nhị ớt cay gì đó, ngã vào tạc qua đi cơm cháy thượng, dù sao nàng sẽ không làm, dù sao nàng cha làm lao thơm. Chương 195 canh 2. Cái gọi là cơm cháy, chính là dùng đại nồi sắt nấu cơm, nấu hảo sau, đem sở hữu cơm thịnh ra tới, giữ lại, kề sát nồi biên thịnh không ra, cần thiết đắc dụng sạn đao sạn xuống dưới thoạt nhìn lược hồ từng mảnh, chính là cơm cháy. Hiện đại nồi rất nhiều đều là không dính nồi. Nấu cơm không có cơm cháy, muốn làm cũng làm không ra. Cho nên Tống Phục Linh trong trí nhớ hương hương cơm cháy lát thịt, kia đều là thật lâu xa chuyện này. Là nàng cha đương đầu bếp những cái đó năm cố ý làm, còn có khi còn nhỏ ra trụ nhà trệt, trong nhà có đại nồi sắt khi làm. Sau lại liền rất ăn ít. Nàng hoài niệm A, nàng không màng Mã Lao Thái chừng người, rốt cuộc ăn đến miệng. Tiền Mễ Thọ xem tỉ tỉ ăn cơm cháy, hắn cũng muốn ăn. Tiểu Hoa Nhi chính là đơn thuần mà cảm thấy, tỷ tỷ thông minh nhất, tỷ tỷ ăn nhất định là nhất hương. Lại một cái, cơm khô hắn lại không phải không ăn qua. Qua đi, đốn đốn ăn, còn phải dùng người khác uy cơm đâu, hắn chính là nhà giàu tiểu thiếu gia, liền này mấy tháng gặp tội lớn. Cho nên, Tiền Mễ Thọ cũng không phải thực thèm gạo cơm, nhưng thật ra đối không ăn qua cơm cháy cảm thấy hứng thú. Tiền Bội Anh xem xét liếc mắt một cái, không quản hai hài tử. Chỉ là làm Tống Phục Linh nhìn chút, đừng làm cho Mễ Thọ ăn nhiều, tiểu hoa nhi tuổi còn nhỏ, sợ tiêu hóa không được, ý tứ ăn mấy khẩu liền cấp đổi cơm đi. Tống Phúc Sinh cũng đánh hảo tự cái cơm, không quản hai hài tử, cải trắng canh hướng cơm thượng một tưới, hắn liền tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống, nghe Tống A ra cùng Cao Đồ Tể bọn họ cùng hắn báo cáo thu chi. Đương cha mẹ cũng chưa quản, nhưng người khác xem Tống Phúc Linh ăn cái kia lại chịu không nổi. Đều tưởng hài tử hiểu chuyện đâu. Sao có thể làm Tống Phúc Sinh nữ nhi duy nhất ăn cái kia, này không xả đầu sao? Không có Tống Phúc Sinh nào có bọn họ hôm nay, thiếu ai một ngụm ăn uống, cũng không thể thiếu Tống Phúc Sinh quê nữ. Tống Phục Linh liền cảm thấy ăn cái cơm cháy đều không ngừng nghỉ, không ngừng cười cự tuyệt, vương mãi mãi, ta không cần, ta là thật sự muốn ăn. Đại bá mãi, ta thật không cần, mau ăn ngươi đi. Quách đại bá, không cần, thật không cần. Tóm lại, ai lại đây múc cơm, đều phải đem chính mình cơm khô cấp bàn nha bức vô pháp, chỉ có thể rời xa ấm áp nhà bếp. Lành mẹ thọ đi bên ngoài ngồi xổm góc tường ăn cơm cháy. Đại gia hỏa cực kỳ không hiểu, vô pháp lý giải. Cũng cấp mã lao thái khí, liếc mắt một cái xẻo Tống Phục Linh. Liền cảm thấy có hại, người khác đều ăn mà không làm, bằng gì nàng tiểu cháu gái gặm nồi biên rắc. Mà này mệnh, là nàng cháu gái tự mình vui, ngươi nói này. Này không phải ngốc tử sao. Khi mã lao thái rốt cuộc hướng Tống bàn nha mang câu, đang ở phúc chung không biết phúc. Ngươi nghe một chút bọn họ nói. Tống Phục Linh tính tình tốt lắm hướng nàng nãi cười, tốt. Mã Lao Thái. Tống Phú Quý dùng chén gỗ thịnh có ngọn một chén cơm, ngồi ở phá tấm ván gỗ thượng, không chờ động đũa đâu, hỏi trước câu, này cơm khô có thể là gì mùi vị đâu. Phú Quý không ăn qua. Một đốn cũng không ăn qua. Tống Phú Quý nói không, trong nhà tám bối bần ông, bần đều cực kỳ, liền chưa từng nghe qua giống nhà hắn như vậy khó khăn. Đời đời liền không lật qua thân. Ngươi giống người khác tổ tiên đi, không chừng nào đời là có thể toát ra cái tiền đồ người, nhà bọn họ không. Cho nên tám đời trước lưu lại kia vài mẫu đất, đến hắn tay vẫn là này đó mẫu đất. Bối bối tiểu tử còn sinh nhiều, không phải không nhận làm việc à, chính là lại có thể làm. Sống tạm cũng quá sức, sao có thể ăn đến khởi cơm khô, từ nhỏ đến lớn, một lần cũng không ăn qua. Nói xong, ai, thật dài mà thở dài. Theo sau lột khẩu cơm, tế nhai nhai, Tống Phú Quý ánh mắt sáng lên, ai nhà hắn nương tích, hương, quá thơm lại kêu hắn tiểu nhi tử, khéo ba à, lại đây, tới, cha cho ngươi bắt chút cơm. Cao Đồ Tể ngăn đón nói, ăn ngươi được, trong nồi có, đủ ăn. Lại nói nhà ngươi tiểu yên ba ăn qua, mượn bàn nhà quang ăn. Ngươi hảo hảo ăn đi, nhớ kỹ là gì mùi vị. Chọc đến đại gia một đốn cười. Cười qua đi. Không ngừng Tống Phú Quý cảm khái, trên cơ bản đại gia hỏa đều đang nói, hảo chút năm không ăn. Tống Phục Linh nghe, gặm cơm cháy động tác ngừng lại. Nay ở hiện đại là cỡ nào bình thường chuyện này, có đôi khi thiên nhiệt, cơm hỏng rồi siêu đều cấp đổ, ở chỗ này, lại thành rất nhiều người chân quý ký ức. Có rất nhiều phụ nữ nói, khi còn nhỏ sinh bệnh ăn qua một hai lần cháo, cơm không ăn qua. Bởi vì cha mẹ đến cấp trong nhà ca ca đệ đệ, ăn tết khi, làm cơm khô cấp nam hoa. Có rất nhiều hán tử tỏ vẻ, khi còn nhỏ xác thật ăn tết ăn qua 2-3 lần, nhưng mẹ cũng không có tốt như vậy, nấu ra tới giống như không phải một cái viên là một cái viên, mẹ thoái. Số tuổi đại lão nhân lão thái thái nhóm lập tức trả lời, đó là tự nhiên, mài ra hảo mẹ đến lấy ra đi bán. Hán tử nhóm liền cười, sôi nổi nhìn nhà mình hoa nói, vẫn là khi còn nhỏ hảo a, khi còn nhỏ bọn họ hài có thể ăn qua như vậy vài lần, chờ hơi chút đại một lớn. Đặc biệt là thành gia, lại đến cấp tự mình hoa. Giống hổ tử đại lang bọn họ nghe được lời này, cũng hàm hậu đáp, là, cha đi ra ngoài thủ công, tiền công chính là cấp mễ, đổi về tới mễ, cho bọn họ ăn, cha một ngụm cũng không ăn. Một thế hệ, đều là như thế tuần hoàn. Có lẽ, đương hổ tử cùng đại lang bọn họ thành gia, cũng sẽ rốt cuộc ăn không được cơm khô, đến cấp nhà mình hoa. Không. Hổ tử cùng đại lang bọn họ sao có thể ăn không được cơm khô, bởi vì bọn họ vận mệnh thay đổi, bởi vì bọn họ có cái hảo tam thúc cùng tam cứu chống rông xuất hiện. Tống Phúc Sinh cười ha hả nói, sau này a, ta liền vì đốn đốn ăn cái này, nỗ lực. Đốn đốn ăn. Ân, ít nhất ta này nửa năm, một ngày hẳn là có thể ăn thượng một đốn lương thực tinh đi. Tống Phúc Sinh hỏi Tống A ra cùng Nưu Trường Quài, này hai người ghi sổ, cân cân số trong lòng hiểu rõ. Tống A ra tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng là tưởng chính là, muốn hay không đem này đó lương thực tinh vận đến trong chấn đổi lương thực phụ, rốt cuộc, bọn họ chính là cái lao nông, gì thân phận a? Ăn được. Cho nên không trả lời, nhìn lại Tống Phúc Sinh biểu tình do dự. Ngưu trưởng quay nhưng thật ra dứt khoát, cười nói, là, cô ra, nếu là tính xuống dưới còn phải nhiều. Hôm nay bọn họ cộng vận tới, tinh mễ 21 thạch, tế mặt 16 thạch. Tống Phục Linh ở bên cạnh nghe trừng lớn mắt, mua lương chuyện đó nhi là nàng thao tác, ở hiện trường biết một thạch tinh mễ nhiều ít cân, một thạch tế mặt nhiều ít cân. Cho nên, nàng lập tức tính nhầm hạ, 21 thạch chính là 2.600 cân tả hưu bái, 16 thạch tế mặt chính là 2.300 cân tả hưu. Ân, kia đám người một tháng đến cho bọn hắn 4.900 cân lương thực tinh. Đã phát, tương đương kia đám người cung bọn họ ăn lương thực phải hoa 37.2 tiền bạc. Tống Phúc Sinh cũng xem đoàn người cười, hỏi đại gia, đều nghe thấy được đi. Sau này nửa năm, mỗi ngày, hoặc là có thể ăn đốn tế mặt màn đầu, hoặc là có thể ăn thượng một đốn cơm khô, cho nên các ngươi à, đừng nhớ khổ. Sau này, ta nhật tử, cũng tuyệt đối cùng trước kia không giống nhau. Đại gia hỏa khiếp sợ, chỉ nhớ rõ hướng trong phòng thượng cân bối lương thực, không nghĩ tới nhiều như vậy. Nay đại biểu cho, sau này bọn họ ăn lương thực phụ thành xứng đồ ăn. Ăn lương thực tinh thành bình thường sự. Ta nương, Phúc Sinh, mỗi tháng đều có thể cấp này đó. Người xác định, một đám đều không thế nào bình tĩnh. Tống Phúc Sinh nói đúng vậy, hắn ngoa người ngoa tới. Có thể ngoa thành nhân, một, cảm tạ mễ thọ. Tống Phúc Sinh vẫy tay gọi tới tiền mễ thọ, cấp ôm trong lòng ngực nói, đứa nhỏ này là ông trời chiếu cố hoa. Tiền mễ thọ, vốn dĩ hảo hảo gặm cơm cháy đâu, bị dượng gọi tới ôm trong lòng ngực lập tức sặc. Sắc khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Tống Phúc Sinh không cho là đúng, một bên đấm tiền mễ thọ phía sau lưng một bên tiếp tục nói cho đoàn người nói, chúng ta bốn khẩu người vào thành, bọn em ba ai cũng không thấy được. Liên hắn, có thể gặp được tiểu tướng quân, xong rồi còn có thể cùng người lao thượng dưa, hoa hoa mà liền đem ta có thể cứu chữa tế lương không phát chuyện này nói. Cho nên, nhị, cảm tạ tiểu tướng quân. Tiểu tướng quân, chúng ta này đám người mệnh trung quý nhân A. Sau đó đem chân tướng nói một phen. Đây là Tống Phúc Sinh lần đầu tiên dành mạch rõ ràng báo cho đại gia, chúng ta có thể cứu chữa tế lương, cứu tế lương tất cả đều là lương thực phụ. Lương thực phụ tính xuống dưới, lão nhân hài tử tráng lao động cân số không giống nhau, dù sao sở hữu thêm cùng nhau, không sai biệt lắm mỗi tháng có thể phát 20 thạch tả hữu, không nhiều ít, bình quán đến đầu người thượng không đủ ăn, cũng liền ăn cái lửng dạ, tự mình cũng đến mua lương. Quan phủ có thể cho phát 6 tháng. Nhưng là, liền này mỗi tháng giá trị không đến 22 tiền bạc lương thực phụ, liền này quan phủ cấp phát chỉ có thể ăn lửng dạ lương thực phụ, cũng bị này nhậm ra thôn lý chính cấp lôi đi, kéo đi đâu vậy không nói. Nếu không phải gặp được tiểu tướng quân, chúng ta à, cũng chỉ có thể tạm thời nhận, nếu không trở về, chỉ định là nếu không trở về, hắn sẽ không thừa nhận, trừ phi đi gặp quan. Gặp quan rất khó, ai cáo đánh ai 30 đại bản. Đánh xong lúc sau quan phủ mới thẩm tra xử lý. Chính là lý chính hắn đại nhi tử, tới vị kia nhậm tử xanh, hầu phủ cô gia, lại ở Phụng Thiên Thành làm quan, ta có thể cáo thắng sao. Nhân gia cùng đồng giao trấn huyện lệnh quan hệ cực hảo. Tống Phúc Sinh bẻ ra xóa nát, đem nhậm lý chính mạng lưới quan hệ nói một lần. Mục đích của hắn, không phải vì làm đại gia thổn thức, mà là muốn cho đại gia trong lòng nắm chắc, đừng nhìn ta lần này ngoa người thành công. Kia chỉ là vạn hạnh chuyện này. Thưởng quan phủ vì dân làm chủ, tưởng giảng công bằng, rất khó. Chúng ta có thể ngoa người thành công mấu chốt là tiểu tướng quân, mà không phải bởi vì chúng ta chiếm lý. Chính là này thế đạo sao? Tống A gia chịu tẩu hút thuốc, ở xương khói chung hít mắt, nguyên lai sự tình trải qua là như thế này. Đừng nhìn hắn hôm qua đã nghe xong Phúc Sinh nói thầm vài câu, nhưng là cụ thể không rõ, nay cái mới tính thật sự hiểu được. Tống A gia ở trong lòng cân nhắc, tiểu tướng quân nếu không phải tiểu tướng quân, là quốc công phủ thiếu gia, kia muốn hay không cùng Phúc Sinh thương lượng hạ, đuổi minh loại cái kia gọi là gì lá tỏi vàng, nếu là thật loại thành, muốn hay không cấp quốc công phủ đưa chút. Ai, bọn họ sấn gì? Chỉ có thể đem tự mình loại đưa đi chút. Lá tỏi vàng, hẳn là hiếm lạ vật đi. Đại gia hỏa nghe xong phân vài loại phản ứng. Một loại là giống Tống A gia giống nhau, sôi nổi cảm ơn. Tiểu tướng quân lần lượt giúp bọn hắn, ta đều không biết nên sao báo ân. Vài cái lao thái thái nói, đều tưởng cấp tiểu tướng quân cung trường sinh bài vị. Thật sự, cung lên không quá phận. Một loại là đầu óc mau, giống Tống Phục Linh như vậy yêu thích tính sổ, lập tức liền phản ứng lại đây hỏi. Vị kia Lý Chính lão quỷ, số không biết xấu hổ, hắn chiếm ta 20 thạch lương thực phụ, kết quả dọn khởi cục đá tạp hắn tự mình chân, còn ta tổng cộng 37 thạch lương thực tinh. Hắn tưởng mỗi tháng chiếm 20 lượng bạc tiện nghi, kết quả trước mắt mỗi tháng đến cấp ta đưa tới 37.2 tiền bạc lương thực, là như vậy cái chướng đi. A ha ha ha. Cuối cùng một loại là chửi ầm lên, cơm đều không ăn, liền cắn răng mắng. Mã Lao Thái là điển hình đại biểu. Mắng vừa rồi lôi như thế nào liền không rơi xuống tới đâu, vị kia Lý Chính nghe xong sao liền không chuẩn dạ, cái da mặt dày, còn dám ngồi trong nhà đầu giường đất. Nếu là lúc ấy biết phải cào hắn, còn cho hắn chiếu tử sưởi ấm. Phải cho hắn lột sạch ném trong sông đông chết hắn cái bẹp con bê. Nhắc tới trong sông, vài cái lao thái thái cùng nhau mồm năm miệng mười mắng, liền không nên vứt bọn họ, nên chết đuối này đó bẹp con bê, làm ông trời đưa bọn họ thu đi. Phòng trưng Hà Thần chính là hiểu được bọn họ tội nghiệt trọng, cho nên bẻ mới lật thuyền. Có bình tĩnh lập tức khuyên đủ, không chúng, không thể làm hắn chết trong sông, vẫn là tới gặp chúng ta chết, đến lúc đó hắn đã chết, chỉ định dính bao lại. Mễ Thọ thực hoang mang, đại đại đôi mắt lao thẳng tới lóe. Hắn đã gắt gao mà che lại lỗ tai nhỏ, còn là có thể nghe thấy, hơn nữa lập tức liền nhớ kỹ. Chính là, tỷ tỷ cùng tiểu tướng quân đều không cho hắn học mắng chửi người a. Hắn nên làm cái gì bây giờ, hảo bất lực. Chương 196 canh 1. Nghe được đại gia hỏa mồm năm miệng 10 nghị luận, một chốc một lát giống nghị luận không xong dường như, kia nhưng không trúng. Tống A gia nhằm vào bị chiếm cứu tế lương chuyện này, tổng kết trần tử. Hắn gõ gõ tẩu thuốc. Điểm thứ nhất chính là, các ngươi đoàn người không nói, ta phúc sinh, vì chuyện này, thiếu chút nữa thật muốn đi gặp quan. Hôm qua còn cùng ta thương lượng nói, tưởng chiêu cũng đến phải về tới lương. Kia không phải số nhỏ, nửa năm xuống dưới thượng vạn cân. Phát hiện đoàn người lại muốn xen mồm, Tống A gia lập tức xua tay, ý bảo làm đừng đánh gãy. Hắn cũng minh bạch đoàn người tưởng nói gì, ý tứ là nhưng đừng mạo hiểm, an trượng hình sao có thể hành, sau này gặp được như vậy chuyện này cần thiết nói cho bọn họ. Các ngươi a, trước mắt những cái đó nghĩ mà sợ nói liền đều là nhiều lời. Nói ra chính là cho các ngươi biết biết, phúc sinh vì ta đoàn người thật là có thể đánh bạc mệnh. Từ phân đến này nhậm ra thôn, ta nơi này có một cái tính một cái, cũng thật là thua thiệt phúc sinh một nhà, liên lụy phúc sinh một nhà cùng ta chịu cái này tội. Bằng không chỉ bằng phúc sinh đầu óc, không quan tâm phân đến cái nào thôn, cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Tống Phúc Sinh nghe không nổi nữa, ông nội, nói cái này làm gì, Liêu chính sự. Ngươi không hiểu, đây là chính sự nhi. Bởi vì nhưng không ngừng liên lụy ngươi một cái, tốn ngươi phi cùng bọn em cùng nhau, ngươi nương, ngươi bà nương quê nữ, ngươi huynh đệ mấy cái, cũng đều đến đi theo chịu tội, bọn em đoàn người nhưng không ngừng thua thiệt ngươi, cho nên lời này cần thiết nói. Đại gia lập tức đều nhìn về phía Tống Phúc Sinh người nhà, trong mắt có trốn tránh, có xin lỗi, có như là chiếm đại tiện nghi chuẩn dạ. Trừ bỏ Tống Phúc Sinh nhị tẩu nghĩ thầm, cũng không phải là, bằng không chúng ta liền đi theo chú em quá ngày lành. Những người khác, bao gồm Mã Lao Thái, đều tăng cường xua tay nói không có bị liên lụy, kỳ thật trong lòng nghĩ đến là, mau đánh đổ đi, đường chỉnh kia hư đầu tám não, trước mắt nói cái này làm gì, đã như vậy. Mã Lao Thái đủ ngay thẳng, nàng là nói thẳng câu, hết thể đều là đến lượn, liền này mệnh. Tống A gia thở dài, dù sao, ta đoàn người cần thiết đều nhớ kỹ, sau này càng đến nghe phúc sinh an bài, đây là chính yếu. Nghị nghĩ tiếp tục nói. Tiếp theo muốn dặn dò các ngươi chính là, nếu đoàn người hiểu được chuyện này, phúc sinh vì sao nói cho ta. Chính là không nghĩ làm ta đương có mắt như mù, đừng lầm đem người xấu đương người tốt. Các ngươi đến trong lòng hiểu rõ. Ta có thể ăn thượng này cơm khô, đến lương thực so cứu tế lương nhiều đến nhiều, không phải cái kia Lý Chính cấp, là tiểu tướng quân cấp, chúng ta muốn cảm tạ chính là tiểu tướng quân, đến chết cũng đến nhớ rõ cái này quý nhân, chả không được ân cũng đến nhớ kỹ tình. Các ngươi càng đến trong lòng hiểu rõ, ai là vương bát đảng, sau này, đừng bị này trong thôn Lý Chính vài câu lời hay liền cấp lửa dối mơ hồ, đến có phòng người chi tâm. Nhưng là... Đều nghe thấy Lý Chính con trai cả là hầu gia con rể đi. Lại hận cũng đừng cho ta ra chuyện xấu, đừng gặp mặt lại trừng lại xẻo lại phun nước miếng, ta đắc tội không nổi. Chớ chọc họa A, gây họa còn phải phúc sinh cho các ngươi chùi đi. Trong lòng hận phải, nghe không nghe thấy. khí bất quá sau lưng mắng mắng cũng chung. Ta trước mắt liền này đó bản lĩnh, ăn cơm còn phạm sầu đâu, phòng ở cũng bị hư hao như vậy, này lại muốn nhập đại đông, đồ vật cũng không đặt mua tể, vội sự quá nhiều, không được ra mặt khác xóa đầu. Nếu nhân gia đem lương cung cấp chúng ta, liền như vậy mà đi. Ông nội nói xong hỏi Tống Phúc Sinh, như vậy giảng, chung không? Giảng khá tốt. Tống Phúc Sinh lại cùng ông nội thì thầm vài câu, được đến ông nội liên tiếp gật đầu, lúc này mới tiếp nhận câu chuyện đối đoàn người nói. Cứu tế lương chuyện này trước như vậy, chúng ta đến nói chính sự. Ngày mai bắt đầu, bọn họ sẽ cho chúng ta đưa lương, vì phong bế chúng ta miệng, mặt khác còn đáp ứng cấp đưa chút sống ngói. Sống ngói số lượng sẽ không quá nhiều, bất quá đánh giá cũng đủ ta này mười mấy hộ ở nhà phòng ở sống ngói. Có cái này, chúng ta ngày mùa đông trụ nhà ở, ít nhất không sợ bị gió to cấp ta lều tranh đỉnh ném đi, cũng không sợ lậu tuyết. Còn đáp ứng cấp đưa chút giấy dầu, một loại đặc thù giấy. Chỉ có Phụng Thiên Thành có bán, thực chân quý, này giấy là tương lai dùng ở kiếm tiền nghề nghiệp thượng dùng, ngày mai đưa đến 100 triệu tiểu tâm bảo quản. Đến lúc đó ta như thế nào an bài các ngươi làm việc, các ngươi liền như thế nào làm. Chúng ta trước nói lá tỏi vàng, ông nội cùng đoàn người đơn giản nói đi. Tống Phúc Tài cái thứ nhất hỏi, đúng đúng đúng, lá tỏi vàng, lao tam, như vậy chút tỏi, loại hầm có thể chung. Tống Phúc Sinh nói cho đại ca, không phải sở hữu hầm đều được, cần thiết là địa hoa tử cái loại này hầm, có thông gió mát hành, có thể đắp giường đất mới được. Không phải địa hoa tử cái loại này, chỉ có thể tồn ta dự trữ cho mùa đông đồ ăn dùng. Ngày mai, ta tự mình mang theo các ngươi loại lá tỏi vàng. Không dám bảo đảm tránh quá nhiều, các ngươi hảo hảo làm 2-3 tháng, một nhà tránh cái một vài hai, nhị ba lượng bạc hẳn là không gì vấn đề lớn. Đoàn người cũng có thể cấp tự mình ra đặt mua chăn bông áo đông, mua một ít dùng cần thiết phẩm. Gì? 2-3 tháng là có thể tránh một vài hai tiền bạc. Đúng vậy. Phúc Sinh cao đồ tể nói, ngươi cần thiết đến ở lâu chút, chúng ta vi phương tránh 2 lượng bạc, ngươi liền cấp bọn em phát 1.5 lượng liền trùng, dư lại đều về ngươi. Bọn em đều nghe nói, lá tỏi vàng là ngươi thư thượng xem ra chân quý phương thuốc. Vương bà tử đi đầu nói, đúng đúng đúng đúng. Đều về Phúc Sinh đại cháu ngoại trai. Mã Lao Thái liền cảm thấy, tính ngươi này đàn bà thượng nói. Nhưng Tống Phúc Sinh ngại đề tài này ma kỷ. Ta đã tưởng hảo, lá tỏi vàng cứ như vậy, khác ta chiếm đầu to, bởi vì kia phương thuốc càng chân quý. Bất quá tạm thời trước không đề cập tới cái kia, lá tỏi vàng loại thượng lại nói, đều đừng khuyên ta. Các ngươi chỉ cần hảo hảo làm, chính là không làm thất vọng ta. Mặt khác, nhớ lấy. Vì sao cùng đoàn người đem chiếm cứu tế lương việc này giảng minh bạch? Cũng là suy xét đến, địa hoa tử loại lá tỏi vàng, cùng ai cũng không thể nói. Bằng không lẩu đi ra ngoài, đây là chặt đứt đoàn người sinh lộ A một mùa đông không có tiến tiền nói, chúng ta những người này ăn gì uống gì. Đương nhiên, đại gia mua bán, đoàn người không thể là cố ý ra bên ngoài nói, ta là lo lắng các ngươi bị dụ nói ra. Đoàn người vừa nghe, ngồi xổm mở họp đều kích động đứng lên. Lại là trừng mắt dặn dò lắm mồm bà nương, không được nhìn thấy nhậm ra thôn người hạt khoe khoang, lại là xả hài tử mắng, dám đi ra ngoài nói bữa tấu chết ngươi. Tống Phúc Sinh xua tay. Nghe ta nói, ta cái này ngắn gọn sẽ trước chạy đến này, chúng ta không có quá nhiều công phu vô nghĩa. Biên làm việc, ta sẽ biên dặn dò. Ta gọi vào người, lại đây nghe ta an bài phân phòng ở. Tuy rằng giường đất không đắp lên, đêm nay còn phải tễ ở bên nhau. Nhưng là đạt được phòng ở, bởi vì ngày mai bắt đầu, nhóm đầu tiên gạch một gạch làm, cho ai ra giường đất đắp hảo, nhà ai liền chính mình phụ trách thiêu giường đất, dọn dẹp nhà ở. Sau đó, ông nội gọi vào người, là qua đi lánh bạc. Lánh phía trước ở U Châu thành thấu bạc, ai lúc ấy cầm nhiều ít lánh trở về. Đã nhiều ngày đi ra ngoài mua lương mua đồ ăn, các ngươi nếu là tưởng cấp nhà mình thêm gì, liền đem bạc cấp Ngưu trưởng quầy, làm hắn giúp mua hồi. Tống Phúc Quý. Ai? Tống Phúc Sinh nói, giống ngươi loại này trong túi không tiền bạc, nếu là bà nương hải tử trong nhà thiếu chút gì, có thể đi ông nội kia lãnh cái 1.5 lượng trước mượn. Mượn, ta như thế nào còn? Tống Phúc Sinh tâm mệt, đi mượn phải, chờ đem lá tỏi vàng loại thượng, lại cho các ngươi khai cái đại hội, nói cho các ngươi như thế nào làm việc còn tiền bạc. Thật sự, làm việc còn có thể đỉnh tiền bạc. Giống Tống Phúc Quý như vậy, nghe đôi mắt đều thẳng, này cũng thật tốt quá, có thể cứu cấp, có thể mượn chút tiền bạc mua chút gia dụng, bằng không trong túi một văn cũng không có. Mà Tống Phúc Sinh là tưởng tượng đến hắn lúc sau đến khai vài cái sẽ, đặc biệt là cấp này đó lý giải năng lực rất kém cỏi người mở họp, hắn liền đầu đau, như thế nào giảng công điểm chế là cái vấn đề. Phân phòng. Quách lão đại ra đem biên, Vương bà tử ra đem một cái khác biên. Này hai hộ nhân gia, dân cư nhiều, tráng lao động cũng tương đối cao tráng dũng mãnh. Trụ hai bên an toàn tính cường một ít. Giống Lý Tú đơn độc mang một cái hài tử, Tống Phúc Sinh là cố ý cho nàng an bài một cái tiểu nhà kề. Hơn nữa tiểu nhà kề tay trái dựa gần Tống A Gia Gia, tay phải ai cũng là tuổi tương đối rất đại một hộ nhà. Vốn dĩ phía trước Lý Tú bên tay phải là Cao Đồ Tể Gia, Tống Phúc Sinh nghĩ, không được, đến làm Lý Tú loại này độc thân nữ nhân, Ly Tráng hắn nhóm, Ly Cao Đồ Tể loại này hoàng kim độc thân lao hán đều xa một ít.